Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 781, sinh mệnh chi lực. Tuổi, 28 tuổi. Thực lực, ám báo bốn ảnh. Luyện đan thuật, ngũ phẩm trung giai. Thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, đệ tam danh, muôn đời luyện đan thiên tài. Tiến vào khu vực, Đông Phương Giết Chóc Vực. Giết chóc nhân số, 1, tuổi cùng luyện đan thuật hai hạng quyết định luyện đan sư thiên phú tư chất cao thấp. Cũng quyết định sinh mệnh cổ thụ đối vị này luyện đan sư thiên phú danh sách xếp hạng, căn cứ thiên phú danh sách xếp hạng, luyện đan sư yêu cầu giết chóc đối thủ nhiều ít cũng có điều khác biệt, thiên phú danh sách cùng xếp hạng càng thấp, yêu cầu giết chóc đối thủ liền càng nhiều, thông qua đệ tam quan khảo hạch khó khăn lại càng lớn, thiên phú danh sách cùng xếp hạng càng cao, yêu cầu giết chóc đối thủ liền càng ít, tự nhiên thông qua đệ tam quan khảo hạch khó khăn liền càng nhỏ. Gian tâm thành thân là 1.000 vạn tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới xếp hạng đệ nhất danh sách, đồng thời đứng hàng đệ tam danh siêu cấp luyện đan thiên tài, chỉ cần giết chóc một cái đối thủ, liền có thể thông qua sinh mệnh cổ thụ đệ tam quan khảo hạch, thuận lợi mà tiến vào sinh mệnh cổ thụ giữa, phóng nhãn to như vậy sinh mệnh cổ thụ thế giới, đệ tam quan khảo hạch như thế đơn giản cũng là ít ỏi không có mấy, đến nỗi tiến vào khu vực khác biệt, dựa theo sinh mệnh cổ thụ lời nói. To như vậy sinh mệnh cổ thụ thế giới chia làm 4 tòa giết chóc vực, phân biệt cất chứa huyền lang cảnh, ám báo cảnh, thiên hổ cảnh, thần long cảnh tứ đại cảnh giới luyện đan sư. Gian tâm thành thực lực chỉ có ám báo cảnh, cho nên liền bị sinh mệnh cổ thụ đưa vào ám báo cảnh luyện đan sư tụ tập mà Đông Phương giết chóc vực. Biết được tin tức này lúc sau gian tâm thành không khỏi cười khổ, không nghĩ tới sinh mệnh cổ thụ thế giới còn có như vậy quy định, cũng không phải đem sở hữu luyện đan sư toàn bộ đầu nhập đến cùng khu vực giữa. Sau đó làm mọi người tự do chém giết, chỉ cần cướp lấy cũng đủ sinh mệnh lệnh bài liền có thể tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới. Nguyên lai tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới lúc sau, sinh mệnh cổ thụ sẽ căn cứ thực lực bất đồng đem luyện đan sư phân nhập bất đồng khu vực. Chính mình phía trước cũng không rõ ràng điểm này nhi, cho nên mỗi ngày đều ở nơm nớp lo sợ, sợ ở truyền tống tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới thời điểm, lập tức xuất hiện ở một vị thần long cảnh vương giả bên người. Khi đó đã có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn hảo sinh mệnh cổ thụ thế giới đem bất đồng cảnh giới tu luyện giả phân chia ở bất đồng giết chóc vực, nếu không lúc này đây thần long cảnh giới tu luyện giả chỉ sợ cũng muốn chết không sai biệt lắm, bất quá ngẫm lại đây mới là bình thường, nếu là sinh mệnh cổ thụ đem sở hữu cảnh giới luyện đan sư đưa vào cùng khu vực, khi đó thực lực thấp hơn thần long cảnh giới chỉ sợ muốn chết trống trơn, còn có cái nào thần long cảnh giới luyện đan thiên tài dám vào nhập sinh mệnh cổ thụ thế giới. Sinh mệnh cổ thụ chọn lựa chính là luyện đan thiên tài, cũng không phải là thực lực siêu cường lão quái vật nhóm, gian tâm thành phía trước lại là tưởng sai rồi, bạch bạch lo lắng lâu như vậy, trước khi đi thậm chí còn ôm không thành công liền xả thân tâm tư, hiện tại ngẫm lại đảo cũng buồn cười, hít sâu một hơi, gian tâm thành chỉ cảm thấy nhẹ nhàng quá nhiều, nếu là cùng cảnh giới tu luyện giả so đấu, như vậy gian tâm thành liền không sợ bất luận kẻ nào. Hắn phía trước lo lắng chính là sẽ gặp được thiên hổ cảnh bá chủ cùng thần long cảnh vương giả, chút nào không sợ ám báo cảnh cùng huyền lang cảnh nguyên sĩ. Nếu hiện tại sinh mệnh cổ thụ đem hắn đưa vào ám báo cảnh tu luyện giả tụ tập Đông Phương giết chóc vực, như vậy còn có cái gì sợ quá, cứ việc đi giết người đó là. Một niệm cập này gian tâm thành lại không do dự, sau lưng tia chớp song kỳ vỗ, mang theo hắn nhanh như điện chớp mà hướng tới nơi xa hư không vạch tới, tìm kiếm đều là ám báo cảnh luyện đan thiên tài. Sinh mệnh cổ thụ thế giới cực kỳ khổng lồ, ước chừng hiểu rõ trăm triệu cái kỳ vân linh đảo như vậy đại, thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập, Đông Phương giết chóc vực diện tích tuy rằng chỉ chiếm sinh mệnh cổ thụ thế giới số phần có một, chính là cũng đã lớn đến vô biên vô hạn, làm gian tâm thành liền cuối đều nhìn không tới, Đông Phương giết chóc vực trung nơi nơi đều là huyền phù cự thạch, còn có nhàn nhạt màu xanh biếc sương mù, này đó màu xanh biếc sương mù chính là thuần túy sinh mệnh chi lực. Hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân, sinh mệnh lực ẩn ẩn gia tăng rồi một tia, nếu là có thể quanh năm suốt tháng mà ở tại này sinh mệnh cổ thụ thế giới, ít nhất có thể gia tăng mấy ngàn năm thọ mệnh, đang thị rộng lớn bên ngoài liền có nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, càng đừng nói là sinh mệnh cổ thụ giữa, rất nhiều thần long cảnh tu luyện giả sở dĩ cướp đoạt sinh mệnh lệnh bài tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới, cũng không phải vì tiến vào sinh mệnh cổ thụ. Bởi vì bọn họ tự biết chính mình luyện đan thuật vô pháp đạt tiêu chuẩn, liền tính là tiến vào sinh mệnh cổ thụ cũng không thông qua sinh mệnh cổ thụ trung khảo nghiệm, được đến sinh mệnh cổ thụ tặng, cho nên liền lưu tại từng tòa giết chóc vực trung hấp thu nơi nơi đều là sinh mệnh chi lực, như vậy cũng có thể đủ tăng lên thực lực của chính mình. Sinh mệnh chi lực là trong thiên địa nhất thần kỳ lực lượng chi nhất, đặc biệt là sinh mệnh cổ thụ thế giới giữa sinh mệnh chi lực, càng là áp đảo ám dạ quần đảo chính thành chính lực lượng phía trên, liền tính là gian tâm thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực cũng xa xa không kịp sinh mệnh chi lực. Này đó sinh mệnh chi lực có thể tùy ý chuyển hóa vì huyết nhục tinh hoa chi lực, tăng lên thánh thể cường độ, cũng có thể lấy một so nhị phương thức chuyển hóa vì thần hồn chi lực, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên tu luyện giả thần hồn chi lực. Đương nhiên, sinh mệnh chi lực đối thánh thể tăng lên tác dụng mạnh nhất, đối cắn nuốt nguyên lực tăng lên tác dụng thứ chi, đối với thần hồn chi lực tăng lên tác dụng kém cỏi nhất. Một phần sinh mệnh chi lực có thể chuyển hóa vì một phần huyết nhục chi lực, một phần nửa sinh mệnh chi lực mới có thể chuyển hóa vì một phần cắn nuốt nguyên lực, nhưng là hai phần sinh mệnh chi lực mới có thể chuyển hóa vì một phần thần hồn chi lực. Ở đệ nhị bước tu luyện trung, thánh thể tăng lên khó khăn chút nào không thua kém với thần hồn chi lực tăng lên, cho nên giống nhau tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới tu luyện giả, đều sẽ lợi dụng sinh mệnh chi lực tăng lên thánh thể, mà không phải lãng phí ở nguyên lực cùng thần hồn chi lực mặt trên. Gian tâm thành tiến vào sinh mệnh cổ thụ mục tiêu tự nhiên không phải giết chóc vực trung loãng sinh mệnh chi lực sương mù, mà là sinh mệnh cổ thụ giữa nồng đậm cực kỳ tinh hoa sinh mệnh chi lực. Hít sâu một hơi, gian tâm thành nhanh hơn tốc độ hướng tới đông phương giết chóc vực chỗ sâu trong bay vút mà đi, tìm kiếm mặt khác luyện đan sư. Đông phương giết chóc vực diện tích cực kỳ rộng lớn, ít nhất cũng có mấy trăm cái kỳ vân linh đảo như vậy đại, mà vào nhập đông phương giết chóc vực luyện đan sư nhiều nhất chỉ có 300-400 vạn thôi. Thậm chí liền 300-400 vạn đều xa xa không đến, ít như vậy người phân tán ở to như vậy đông phương giết chóc vực, có thể nghĩ tìm kiếm lên có bao nhiêu khó. Tốc độ như điện, bay vút ở đông phương giết chóc vực trung, không dám hơi có thô tâm đại ý, thực lực của hắn tuy rằng cường, thậm chí tung hoành kỳ vân linh đảo vô địch thủ, chính là kỳ vân linh đảo chỉ là mênh mang ám dạ quần đảo trung không chút nào thu hút một tòa trung cấp linh đảo, thiên kiêu cường giả hữu hạn, lúc này mới làm gian tâm thành tung hoành vô địch. Chính là toàn bộ ám dạ quần đảo như vậy đại, thiên chi kiêu tử nhiều như đầy sao, sức chiến đấu siêu cường giả nhiều đếm không xuể, mà mỗi một cái có thể tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới ám báo cảnh tu luyện giả đều không phải dễ dàng hạng người, liền tính lấy gian tâm thành thực lực cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể hoành hành đông phương giết chóc vực. Thực mau, gian tâm thành liền gặp cái thứ nhất luyện đan sư, kỳ thực lực chi cường làm gian tâm thành cũng vì này hoảng sợ. Chương 782, Thiên Vân Đệ Nhất Triều. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được đối thủ, không tồi không tồi, vẫn là một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, xem ra đây là muốn cho ta tới một cái khởi đầu tốt đẹp, ha ha ha ha, vừa mới bay ra mấy vạn, gian tâm thành liền nhìn đến phía trước đột nhiên xuất hiện một vị ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả, mặt như quan ngọc, trường thân ngọc lập, thoạt nhìn nhưng thật ra rất là tuấn mỹ, một bộ hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, ở hắn xuất hiện phía trước ngay cả gian tâm thành đều không có phát hiện này tung tích. Không biết hắn tránh ở nơi nào, hiển nhiên người này hoặc là nắm giữ cường đại ẩn nấp chiến kỹ, hoặc là trên người mang theo lợi hại ẩn nấp nguyên khí. Gian tâm thành thần hồn đã đạt tới màu xanh biếc thiên trung kỳ, có thể làm hắn đều tra xét không đến chiến kỹ cùng nguyên khí, có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. Không hổ là sinh mệnh cổ thụ thế giới, không hổ là vạn trăm triệu trung chọn một luyện đan thiên tài, tùy tiện ra tới một cái liền nắm giữ như thế kinh người ẩn nấp chi lực, từ tên này ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả trên người. Gian tâm thành liền cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, vì làm ngươi chết minh bạch điểm nhi, cũng vì chúc mừng bổn thiếu lần này mở cửa đại cát, ta liền phá lệ nói cho ngươi bổn thiếu tên. Bổn thiếu chính là cao cấp bảo đảo chúa tể giả Tấn Vương Phủ Tam Thiếu Chủ Tấn Vô Pháp, người đưa ngoại hiệu Vô Pháp Vô Thiên, hiện tại ngươi có thể đi đã chết, đắc ý trong tiếng cười, Tấn Vô Pháp thân hình như điện, hướng tới gian tâm thành phát sát mà đến, hữu chưởng vừa lật, hóa thành một con thông thiên cự chưởng. Nặng nề mà hướng tới gian tâm thành chụp rơi xuống, lại là muốn một chưởng chụp chết gian tâm thành. Tấn Vô Pháp không hề có đem gian tâm thành cái này ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả để ở trong lòng. Ở Tấn Vương Phủ thời điểm Tấn Vô Pháp liền được xưng cùng giai vô địch thủ, thậm chí là phạm vi mấy trăm triệu thiên hổ dưới đệ nhất nhân. Không có bất luận cái gì một cái ám báo cảnh tu luyện giả là đối thủ của hắn. Hắn là Tấn Vương Phủ có khả năng nhất đột phá đến thiên hổ cảnh siêu cấp thiên tài. Càng là lấy 3.000 tuổi chi linh liền đem luyện đan thuật tăng lên tới ngũ phẩm chi cảnh. 3.000 tuổi ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả đã có thể nói kinh thế hải tục, càng đừng nói còn muốn hơn nửa ngũ phẩm luyện đan thuật. Tấn Vô Pháp là Tấn Vương Phủ mấy vạn năm qua xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử, cũng là Tấn Vương Phủ nhất được sủng ái thiếu chủ. Thậm chí có thể nói chỉ cần Tấn Vô Pháp có thể tấn chức đến thiên hổ cảnh, tương lai Tấn Vương Phủ chúa tể Tấn Vương chính là hắn vật trong bàn tay. Tấn Vô Pháp sở dĩ đi vào sinh mệnh cổ thụ thế giới, chủ yếu mục đích chính là mượn dùng sinh mệnh cổ thụ thế giới sinh mệnh chi lực đột phá đến thiên hổ cảnh, trở thành một phương bá chủ, thuận lợi mà tiếp nhận Tấn Vương bảo tọa. Hắn là muôn vàng đảo nhỏ chúa tể, hắn là xưng hùng mấy trăm triệu phạm vi Tấn Vương phủ thiếu chủ, quyền nhân khuynh thiên, phú khả địch quốc, sinh mệnh cổ thụ thế giới đệ tam quan với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, hắn tự tin có thể thông qua đệ tam quan khảo nghiệm, thuận lợi mà đánh chết 30 cái địch nhân, được đến 30 cái sinh mệnh cổ thụ lệnh bài, thuận lợi mà tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới. Giang Tâm Thành tự nhiên nhìn ra được tới Tấn Vô Pháp không hề có đem hắn để ở trong lòng, này một kích thậm chí chỉ dùng 3-4 thành thực lực, hiển nhiên ở Tấn Vô Pháp xem ra chỉ cần 3-4 thành lực đạo, liền có thể đánh chết Giang Tâm Thành. Trong mắt hàng quang chợt lóe, Giang Tâm Thành tùy tay đánh ra mấy trăm đạo kiếm khí, cùng Tấn Vô Pháp cự chưởng va chạm ở bên nhau, ầm ầm ầm, kinh người tiếng gầm rú trung, Tấn Vô Pháp chụp tới cự chưởng bị mấy trăm đạo kiếm khí nổ nát, rơi rụng đầy trời đều là, còn sót lại trên dưới 100 đạo kiếm khí gào thét bắn về phía Tấn Vô Pháp, có ý tứ. Nhìn đến Giang Tâm Thành thế nhưng lấy ám báo bốn ảnh chi cảnh thực lực, như thế dễ dàng mà đánh tan hắn cự chưởng, lại còn có phản kích chi lực, Tấn Vô Pháp cũng vì này cả kinh, khóe miệng xẹt qua một mặt rất có hứng thú chi sắc, ta này nhất chiêu liền tính là bình thường ám báo sáu ảnh tu luyện giả đều ngăn cản không được, ngươi kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả thế nhưng có thể ngăn cản được trụ, thực lực của ngươi thực không tồi nha, nếu nói như vậy, vậy lại tiếp ta một chưởng, thanh âm đàm thoại trung. Tấn Vô Pháp tay phải chậm rãi vương, theo Tấn Vô Pháp động tác, một con mễ hứa phạm vi, mặt trên lập lòe huyết sắc quang mang bàn tay trống rỗng xuất hiện, tản ra quỷ dị lực lượng dao động, uống máu chưởng, nhàn nhạt lời nói trong tiếng, này chỉ bàn tay nháy mắt cắt qua thời gian cùng không gian giới hạn, đột ngột mà xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, tốc độ mau không thể tưởng tượng, chỉ là đối này Giang Tâm Thành sớm có chuẩn bị, ở uống máu chưởng xuất hiện ở trước mặt đồng thời. Giang Tâm Thành đồng dạng nặng nề mà oanh ra một chưởng, ở hắn lòng bàn tay bên trong, 1000 đạo kiếm khí vần quanh, sắc nhọn chi khí phóng lên cao, cùng uống máu chưởng hung hăng mà va chạm ở bên nhau, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng gầm rú trung, uống máu chưởng cùng 1000 đạo kiếm khí đều hỏng mất tiêu tán, nhìn đầy trời tiêu tán uống máu chưởng, Tấn Vô Pháp nguyên bản nhẹ nhàng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hảo hảo hảo, kẻ hèn ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả là có thể đủ ngăn trở bổn thiếu uống máu chưởng, xem ra không ra tuyệt chiêu là bắt không được ngươi, nếu nói như vậy, bổn thiếu cũng không lãng phí thời gian, gần nhất 2000 năm qua bổn thiếu vẫn luôn ở tu luyện một môn thiên cấp chiến kỹ, hơn nữa bằng vào cửa này thiên cấp chiến kỹ đánh biến tứ phương vô địch thủ, ngươi chỉ cần có thể tiếp được bổn thiếu tam triều, bổn thiếu chính là tha cho ngươi một mạng lại như thế nào, thanh âm đàm thoại trung, Tấn Vô Pháp từ bên hông lấy ra một thanh ba thước lợi rìu, chậm rãi hướng tới Giang Tâm Thành đánh rớt xuống dưới, thiên vân đệ nhất rìu, băng hàng đến xương lời nói trong tiếng, ba thước lợi rìu hư không mà đứng, lập lòe lộng lẫy bắt mắt huyết sắc quang hoa, một chút hướng tới Giang Tâm Thành đánh rớt đi xuống, tốc độ rất chậm, thoạt nhìn giống như là ốc sên giống nhau, nhưng là Giang Tâm Thành lại có một loại thiên uy buông xuống, không thể ngăn cản cảm giác, này một cái rìu đã tỏa định Giang Tâm Thành thần hồn. Hắn liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển chui này rìu cũng sẽ trảm rơi xuống, nói cách khác chính là Giang Tâm Thành căn bản trốn không được, thiên cấp chiến kỹ uy thế chi thịnh, chợt vừa xuất hiện liền làm nhân tâm thần rung động, Giang Tâm Thành lần đầu tiên rõ ràng mà cảm nhận được thiên cấp chiến kỹ cường đại, cái loại này như có linh tính cường đại, quả thực giống như là đối mặt hai vị ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả giống nhau, rừng trúc kiếm pháp ngăn cản không được, tiêu giao phi đao ngăn cản không được, rồng nước ngâm ngăn cản không được. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có dùng ra xé trời vô ảnh kiếm luân. Trong mắt hàng quang chợt lóe, Giang Tâm Thành đồng dạng chậm rãi vươn tay phải, ở hắn tay phải lòng bàn tay bên trong hiện ra một tòa tinh xảo tuyệt luân màu bạc kiếm luân. Kiếm luân bên trong có 3000 đạo kiếm khí lượng lờ, sắc nhọn chi khí đâm thủng vòng trời, quét ngang phạm vi vạn dặm, xé trời vô ảnh kiếm luân. Giang Tâm Thành gằn từng chữ một mà ngưng thanh nói, một chút đẩy ra xé trời vô ảnh kiếm luân. Nhìn đến tản ra kinh người lực lượng dao động xé trời vô ảnh kiếm luân, Tấn Vô Pháp trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy, thay thế chính là khiếp sợ cùng kinh ngạc, hảo hảo hảo, ngươi cư nhiên cũng nắm giữ thiên cấp chiến kỹ, hơn nữa đã đem này tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, chỉ là liền tính như thế, ngươi trong cơ thể nguyên lực xa xa không bằng bổn thiếu đảo muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản bổn thiếu thiên vân đệ nhất triều, chương 783, bị thương. Ba thước lợi rìu cùng ba thước kiếm luân chậm rãi va chạm ở bên nhau, tốc độ chậm giống như là ốc sên bò giống nhau, mà dựa theo lẽ thường lấy như vậy tốc độ va chạm ở bên nhau, căn bản sốc không dậy nổi quá lớn gợn sóng, chỉ là Giang Tâm Thành cùng Tấn Vô Pháp sắc mặt đều trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, đồng thời đem ánh mắt tập trung ở va chạm ở bên nhau ba thước lợi rìu cùng ba thước kiếm luân mặt trên, oanh, cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, Giang Tâm Thành xoay người liền chạy, đồng thời ở hắn đối diện Tấn Vô Pháp sau lưng kim sắc cánh vỗ, mang theo hắn nhanh như điện chớp giống nhau mà bỏ trốn mất dạng. Hai người vừa mới chạy ra mấy trăm dặm, phía sau liền truyền đến khủng bố cực kỳ sóng xung kích, ba thước lợi rìu cùng ba thước kiếm luân đang chéo tiếng gầm rú chấn động cửu tiêu, khoảng cách mấy trăm dặm xa Giang Tâm Thành cũng bị này tiếng gầm rú chấn đầu một vựng, phạm vi mấy ngàn dặm hư không cự thạch bị đều càng quét, nơi này phản phất xuất hiện mấy trăm cái bom nguyên tử đồng thời nổ mạnh giống nhau, đem hết thảy hoàn toàn phá hủy. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, một thanh ba thước lợi rìu xuất hiện ở hắn sau lưng, hung hăng mà hướng tới hắn giữa lưng bổ đi vào, đồng thời Giang Tâm Thành bên tai truyền đến Tấn Vô Pháp lạnh băng thanh âm, Thiên Vân đệ nhị rìu. Mắt thấy một thanh này ba thước lợi rìu liền phải phách nhập Giang Tâm Thành giữa lưng, Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ, trái tim chỗ sâu trong bạch hổ đồ án trung nháy mắt trào ra che trời lấp đất 9.000 năm âm sát chi lực, đem Giang Tâm Thành phía sau lưng hung hăng mà đông lạnh trụ. Ba thước lợi rìu gần thâm nhập tất hứa liền rốt cuộc lạc không đi xuống, viễn siêu cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần thánh thể, cộng thêm 9.000 năm âm sát chi lực, rốt cuộc miễn cưỡng chặn Tấn Vô Pháp này một cái Thiên Vân đệ nhị rìu. Bất quá ngay cả như vậy Giang Tâm Thành cũng bị thương nặng, nhịn không được phun ra khẩu máu tươi, trong mắt hàn quang nở rộ, hướng tới Tấn Vô Pháp nhìn qua đi. Mấy trăm dặm ngoại, Tấn Vô Pháp cũng đồng thời hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, tay phải từ sau lưng chậm rãi thu hồi. Ở hắn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, kẹp một thanh hàng quang lập lòe tiểu đao, lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ như thế kinh người thần hồn chiến kỹ, nếu không phải bổn thiếu bên ngoài thân có bảo giáp hộ thể, chỉ sợ lần này thật đúng là muốn trứ ngươi nói. Tấn Vô Pháp ở lấy Thiên Vân đệ nhị rìu đánh lén Giang Tâm Thành đồng thời, Giang Tâm Thành cũng lấy tiêu giao phi đao đánh lén Tấn Vô Pháp, cũng chính bởi vì vậy Giang Tâm Thành mới không có đúng lúc tránh thoát Tấn Vô Pháp ba thước lợi rìu. Chỉ là Tấn Vô Pháp bên ngoài thân có địa cấp hạ giai bảo giáp hộ thể, chặn tiêu giao phi đao, Giang Tâm Thành tuy rằng cũng có bảo giáp hộ thể, chính là hộ thể bảo giáp bất quá huyền cấp thượng giai, căn bản ngăn không được Thiên Vân đệ nhị rìu. Nếu không phải có cường hãn thánh thể cùng 9.000 năm âm sát chi lực, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền phải ngã xuống tại đây. Không hổ là sinh mệnh cổ thụ thế giới, không hổ là từ ám dạ quần đảo vô tận thiên chi kiêu tử trung chọn lựa ra tới thiên kiêu. Tùy ý gặp được một cái thực lực liền như thế chi cường, lại còn có nắm giữ thiên cấp chiến kỹ, ở Giang Tâm Thành xem ra Tấn Vô Pháp thực lực chi cường cũng không kém hơn hắn nhiều ít, thậm chí ở nào đó phương diện do hữu quá chi, ở hắn tự cho là ám báo cảnh vô địch thời điểm, lại không nghĩ rằng vừa mới tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới, Tấn Vô Pháp liền cho hắn đón đầu một kích, ở trong tối báo cảnh, hắn còn không có vô địch đâu, chỉ là Giang Tâm Thành ở khiếp sợ với Tấn Vô Pháp thực lực cường đại thời điểm. Tấn Vô Pháp đồng dạng bị Giang Tâm Thành thực lực chi cường chấn động á khẩu không trả lời được, phải biết rằng hắn chính là Tấn Vương phủ mạnh nhất ám báo cảnh tu luyện giả, cũng là phạm vi mấy trăm triệu mạnh nhất ám báo cảnh tu luyện giả, thậm chí bị dự vì ám báo vô địch, một ít nịnh nọt người thậm chí tôn xưng hắn vì chuẩn thiên hổ cảnh bá chủ, ý tứ là hắn có vô hạn tiếp cận thiên hổ cảnh khủng bố thực lực, ngàn năm tới nay hắn tung hoành ám báo cảnh vô địch thủ. Thậm chí chính mình cũng cảm thấy có thể cùng bình thường thiên hổ hai cánh chi cảnh bá chủ sánh vai, không có bất luận cái gì một cái ám báo cảnh tu luyện giả là đối thủ của hắn, chính là Giang Tâm Thành lại cho hắn một cái đón đầu thống kích, đối phương chỉ là một cái kẻ hèn ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, hắn liền tên đều khinh thường với biết, tự cho là nhất chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục cái này nho nhỏ ám báo bốn ảnh tu luyện giả, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là đầu tiên là phách thiên một chưởng bất lực trở về. Sau đó uống máu chưởng cũng bị đối phương dễ dàng phá rớt, kế tiếp Tấn Vô Pháp quyết đoán dùng ra hắn nắm giữ mạnh nhất chiến kỹ Thiên Vân Triều Pháp, Thiên Vân Đệ Nhất Triều ở phía trước, chính diện công sát Giang Tâm Thành, Thiên Vân Đệ Nhị Triều ở phía sau, âm thầm đánh lén, đây là hắn mạnh nhất nhất chiêu, cũng là hắn lại lấy tung hoành ám báo cảnh vô địch thủ, chưa từng có người có thể phá rớt nhất chiêu, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là Thiên Vân Đệ Nhị Triều đích xác hiệu quả, chính là địch nhân thoạt nhìn như cũ bình yên vô sự. Chẳng những không có bị hắn một triều đánh chết, hoặc nhìn tựa hồ liền trọng thương đều không tính là, nhiều nhất cũng chính là vết thương nhẹ thôi. Thiên Vân Triều Pháp hắn gần luyện thành hai chiêu, cũng chính là Thiên Vân Đệ Nhất Triều cùng Thiên Vân Đệ Nhị Triều. Hiện giờ mạnh nhất hai chiêu đều không làm gì được Giang Tâm Thành, thậm chí nếu không phải chính mình có bảo giáp hộ thể, chỉ sợ đã bị Giang Tâm Thành thần hồn chiến kỹ bị thương nặng, mà Giang Tâm Thành gần chỉ là một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, Tấn Vô Pháp trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới ám báo cảnh luyện đan sư Tấn Vô Pháp ở bên ngoài thời điểm cũng gặp được quá mấy cái, chính là bọn họ không có một cái là chính mình đối thủ, ở Tấn Vô Pháp xem ra bọn họ chính là tiến vào cấp chính mình đưa sinh mệnh cổ thụ lệnh bài, chính là cái này Giang Tâm Thành thực lực như thế nào như thế chi cường, khiếp sợ rất nhiều. Tấn Vô Pháp đã nổi lên lui bước chi tâm, liền hắn mạnh nhất Thiên Vân Đệ Nhất Triều cùng Thiên Vân Đệ Nhị Triều tổ hợp đều không có đánh chết Giang Tâm Thành, còn lại chiêu số liền càng không cần phải nói, mặc dù là dùng cấm kỵ linh đan, chỉ sợ cũng rất khó bắt lấy trước mặt cái này ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả. Nếu nói như vậy, hà tất còn muốn tiếp tục háo đi xuống, cái khác địa phương có rất nhiều thực lực nhược một ít ám báo cảnh tu luyện giả, chính mình vẫn là chọn khác mềm quả hồng niết hảo. Miễn cho cùng người này lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng theo sau tranh đoạt khắc sinh mệnh lệnh bài. Một niệm cập này Tấn Vô Pháp lại không do dự, cười lạnh một tiếng xoay người liền muốn rời đi, đi trước địa phương khác săn thú nguyên sĩ, tranh đoạt sinh mệnh lệnh bài. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng nhìn ra được tới Tấn Vô Pháp tính toán, trầm mặc một chút thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang chặn Tấn Vô Pháp, ngươi công ta nhiều như vậy chiêu, cũng nên đến lượt ta công ngươi một lần, ngươi còn dám cản bổn thiếu. Nhìn đến Giang Tâm Thành thế nhưng ngăn cản hắn, Tấn Vô Pháp biến sắc lạnh giọng nói, bổn thiếu không cùng ngươi tiếp tục đánh tiếp, là sợ hao phí quá lớn ảnh hưởng kế tiếp tranh đoạt, cũng không phải là sợ ngươi, ngươi nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước nói, đừng trách bổn thiếu liều mạng hao phí một ít bảo vật cũng muốn đem ngươi ở tại chỗ này, vậy làm ta nhìn xem ngươi bảo vật có bao nhiêu lợi hại đi. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, song chưởng chi gian kiếm luôn lập lòe, hướng tới Tấn Vô Pháp ầm ầm mà đi. Nhìn đến Giang Tâm Thành vừa ra tay chính là hai tòa kiếm luân, Tấn Vô Pháp sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Giang Tâm Thành thật đúng là muốn cùng hắn không chết không thôi, trong mắt hàng quang chợt lóe, ba thước lợi rìu xuất hiện, nặng nề mà hướng tới hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân đón đánh qua đi, Thiên Vân Đệ Nhất Triều, chương 784, lấy lui vì tiến. Tấn Vô Pháp gặp được hắn liền phải giết hắn, không hề có đem hắn để vào mắt, theo sau càng là đánh lén với hắn. Thiếu chút nữa trí hắn vào chỗ chết, như thế cừu hận đã có thể nói không đội trời chung, hiện giờ mắt thấy không làm gì được hắn liền muốn rời đi, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy, Giang Tâm Thành lại sao lại buông tha cái này muốn giết hắn, còn kém điểm giết hắn Tấn Vô Pháp, nhìn đến bay nhanh mà đến ba thước lợi rìu, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, thân hình vừa động, nháy mắt cắt qua hư không, xuất hiện ở Tấn Vô Pháp trước mặt, hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân ầm ầm nhằm phía Tấn Vô Pháp, nhanh như vậy. Tấn Vô Pháp cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành tốc độ nhanh như vậy, nhìn Giang Tâm Thành sau lưng vỗ hai cánh, còn có dưới chân lập lòe lam quang, trong lòng hơi hơi phát lạnh, như vậy tốc độ tuyệt đối theo kịp một môn thiên cấp thân pháp chiến kỹ, ngay cả chính mình còn không có học được một môn thiên cấp thân pháp chiến kỹ đâu, xem ra hôm nay là đừng nghĩ đào tẩu, bất quá này lại như thế nào, chính mình người mang bảo giáp, nạp giới trung các loại linh đan diệu dược số không thể số, càng là nắm giữ cường hãn thiên cấp phòng ngự chiến kỹ. Liền tính là đánh không lại trước mặt người này, nhưng là đối phương cũng đừng nghĩ nề hà được chính mình, chỉ là lãng phí thời gian nhiều chỉ sợ sẽ chậm trễ chính mình tiến vào sinh mệnh cổ thụ, thời gian kéo đến càng lâu giết chóc vực trung tu luyện giả liền càng ít, tương ứng chính mình thu hoạch sinh mệnh lệnh bài tốc độ liền càng chậm, mà sinh mệnh cổ thụ mở ra thời gian chỉ có 10 ngày, 10 ngày nội đạt không thành mục tiêu, lúc sau liền tính là đạt thành mục tiêu cũng tiến vào không được sinh mệnh cổ thụ, một niệm cập này Tấn Vô Pháp có chút sốt ruột. Trong mắt hàng quang chợt lóe, lại lần nữa một cái Thiên Vân Đệ Nhất Triều dùng ra, hung hăng mà nhằm phía Giang Tâm Thành, cùng hai tòa xé trời vô ảnh kiếm luân va chạm ở bên nhau, tiểu tử, nước giếng không phạm nước sông, trong khoảng thời gian ngắn ngươi cũng không làm gì được bổn thiếu, sao không như vậy dừng tay, chúng ta từng người đi đoạt lấy lượt sinh mệnh lệnh bài, chờ đến ra sinh mệnh cổ thụ thế giới lại đánh cũng không muộn, Giang Tâm Thành không tỏ ý kiến, hắn chỉ cần giết chóc một cái địch nhân, được đến một quả sinh mệnh lệnh bài liền có thể thông qua khảo nghiệm, thuận lợi mà tiến vào sinh mệnh cổ thụ, nói cách khác chỉ cần có thể làm thịt Tấn Vô Pháp, được đến hắn trên người sinh mệnh lệnh bài là được, căn bản không cần lại đi tìm khác tu luyện giả, cho nên hà tất muốn đi tìm khác luyện đan sư, trực tiếp giết Tấn Vô Pháp cái này địch nhân là được, dừng tay có thể, ngươi đem trên người sinh mệnh lệnh bài giao cho ta có thể. Liếc liếc mắt một cái Tấn Vô Pháp, Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói lời này, Tấn Vô Pháp sắc mặt biến đổi, tiểu tử, ngươi đây là ở tìm chết, cư nhiên còn muốn cướp bóc bổn thiếu trên người sinh mệnh lệnh bài, bổn thiếu xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, vậy đừng trách bổn thiếu tàn nhẫn độc ác. Tấn Vô Pháp không hề có thỏa hiệp chi ý, căn bản không muốn giao ra trên người sinh mệnh lệnh bài, trên mặt sát khí hôi hổi, lại lần nữa dùng ra thiên vân đệ nhất triều, oanh, ầm ầm ầm, theo thiên vân đệ nhất triều cùng xé trời vô ảnh kiếm luân va chạm ở bên nhau, hai người giao kích chỗ lại lần nữa truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú, chỉ là làm Tấn Vô Pháp không nghĩ tới chính là, này một tiếng nổ vang vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy từ tiếng gầm rú truyền đến địa phương bắn ra mấy chục cái ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, bất quá này đó ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược đều là phế bỏ, này đó phế đan trải qua xử lý lúc sau liền sẽ trở thành bom giống nhau đồ vật, uy lực cực kỳ khả quan, ngũ phẩm thượng giai phế đan thậm chí có thể oanh sát ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả. Tấn Vô Pháp cũng không nghĩ tới Gian Tâm Thành cư nhiên đem phế đan cũng coi như vũ khí, dựa theo lẽ thường loại này phế đan nếu muốn xử lý trở thành bom giống nhau đồ vật yêu cầu cực kỳ kinh người tinh tế thao tác năng lực, nếu không hơi có vô ý chẳng những chế tác không ra linh bạo đan, ngược lại sẽ đem chính mình cũng tất tạc. Loại này từ phế đan chế thành bom giống nhau đồ vật trong đêm tối quần đảo tên là linh bạo đan, cùng linh đan diệu dược giống nhau chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi nhất phẩm lại từng người chia làm thượng trung hạ tam giai. Chế tác khó khăn pha đại, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, cho nên rất ít có luyện đan sư nguyện ý chế tác. Tấn Vô Pháp cũng chế tác quá loại này linh bạo đan, bất quá hắn nhiều nhất chỉ có thể chế tác tứ phẩm thượng giai linh bạo đan, còn chưa từng có chế tác quá ngũ phẩm linh bạo đan đâu, không nghĩ tới trước mặt người này đối với linh đan diệu dược vi thao năng lực như thế chi cường, tự nhiên liền ngũ phẩm thượng giai linh bạo đan cũng chế tác ra tới. Tấn Vô Pháp không biết chính là, nếu không có thần khí thịnh đường nơi tay, đừng nói là ngũ phẩm thượng giai linh bạo đan, liền tính là ngũ phẩm hạ giai linh bạo đan Gian Tâm Thành cũng chế tạo không ra. Ngũ phẩm thượng giai linh bạo đan uy lực chi cường, tuyệt đối có thể đánh chết ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới Tấn Vô Pháp bị mấy chục cái ngũ phẩm thượng giai linh bạo đan tạc mặt xám mày tro, chật vật bất kham mà đang muốn đào tẩu, lại hoảng sợ phát hiện sau lưng xuất hiện một quả sắc nhọn cực kỳ tiểu đao. Ở tiểu đao mặt trên còn lượn lờ mấy chục cái ngũ phẩm thượng giai linh bạo đan, Huyền Vũ thần giáp, trong lúc nguy cấp, Tấn Vô Pháp rít gào như sấm, thi triển ra chính mình nắm giữ một khắc môn thiên cấp chiến kỹ Huyền Vũ thần giáp, bên ngoài thân hiện ra tầng tầng huyền sắc giáp trụ, chặn tiêu giao phi đao cùng ầm ầm nổ tung mấy chục cái ngũ phẩm thượng giai linh bạo đan, bất quá ngay cả như vậy Huyền Vũ thần giáp cũng không có hoàn toàn ngăn trở mấy chục cái ngũ phẩm thượng giai linh bạo đan uy lực, bị này trực tiếp tạc toái. Sau đó dừng ở Tấn Vô Pháp trên người, ngâm, liền ở ngay lúc này, Tấn Vô Pháp chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng xông thẳng vòng trời tiếng huyết gió, sau đó liền cảm giác được ngũ tạng lục phủ dùng sức nhảy lên lên, ngay cả bảo hộ ở bên ngoài thân bảo giáp cũng ngăn cản không được sóng âm tiến công, ngoại có mấy chục cái ngũ phẩm thượng giai linh bạo đang oanh tạc oanh kích, nội có rồng nước ngâm tàn sát bừa bãi tác loạn, Tấn Vô Pháp chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có nguy cơ nảy lên trong lòng, trống to một tiếng. Một phen từ nạp giới trung lấy ra một quả đỏ tươi như máu đang dược để vào trong miệng, tức khắc trên người hơi thở thẳng tắp tiêu thăng, nháy mắt phá tan ám báo cảnh phạm trù, vô hạn tiếp cận thiên hổ cảnh bá chủ. Tiểu tử, đây là ngươi bức bổn thiếu, lần này ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tấn Vô Pháp rít gào như sấm, dùng này cái nước độc đang thực lực của hắn tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng mấy lần, vô hạn tiếp cận thiên hổ cảnh bá chủ. Chính là cũng sẽ làm cho lúc sau thực lực của hắn sụt một cái cảnh giới, nếu muốn tu luyện trở về ít nhất cũng muốn mấy trăm năm thời gian. Nếu không phải cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ sôi nổi trong lòng, Tấn Vô Pháp cũng sẽ không lựa chọn dùng này cái ngũ phẩm thượng giai cấm kỵ linh đan. Theo thực lực tiêu thăng, Tấn Vô Pháp bên ngoài thân dâng lên tầng tầng huyết quang, dễ như trở bàn tay mà mất đi mấy chục cái ngũ phẩm thượng giai linh bạo đang oanh kích, hơn nữa trấn áp ở nhảy lên ngũ tạng lục phủ. Thấy vậy tình cảnh, Gian Tâm Thành nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay màu đen lôi quang, còn có thần hồn trong biển hiện lên màu xanh biếc mũi tên, bất chấp nghĩ nhiều, lập tức tan đi lôi quang cùng màu xanh biếc mũi tên, xoay người liền hướng tới nơi xa chạy trốn. Lam Quang Độn cùng tia chớp song kỳ hai người kết hợp, khiến cho Gian Tâm Thành tốc độ cực nhanh tương đương với tu luyện một môn không yếu thiên cấp thân pháp chiến kỹ. Ở phát hiện Tấn Vô Pháp dùng cường đại cấm kỵ linh đang thực lực tiêu thăng lúc sau, Gian Tâm Thành từ bỏ mặt sau hai nhớ sát chiêu. Hắn biết hiện tại liền tính dùng ra này hai nhớ sát chiêu cũng không nhiều lắm dùng, cho nên dứt khoát xoay người đào tẩu. Gian Tâm Thành làm như vậy tự nhiên này đây lui vì tiến. Hắn biết giống Tấn Vô Pháp dùng cái loại này cấm kỵ linh đan nhất định có thời gian hạn chế, mà thời gian một khi sau khi đi qua di chứng tuyệt đối không nhỏ, tới rồi lúc ấy chính mình liền có thể dễ dàng đánh chết Tấn Vô Pháp, hà tất muốn ở Tấn Vô Pháp thực lực bạo tăng thời điểm cùng hắn va chạm, như vậy hơi có vô ý liền có họa sát thân. Chương 785, bốn trọng môn. Tấn Vô Pháp cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành phản ứng nhanh như vậy, kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú, hơn nữa như thế quyết đoán sát phạt, mắt thấy hắn dùng tấm kỵ linh đan, lập tức quay đầu liền chạy, làm hắn liền thừa dịp thực lực bạo tăng thi triển sát chiêu cơ hội đều không có, Giang Tâm Thành đã chạy trốn tới mấy trăm dặm ngoại, giờ này khắc này hắn liền tính là thi triển sát chiêu, khoảng cách xa như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể đã thương Giang Tâm Thành, thậm chí chỉ là vết thương nhẹ, căn bản lưu không dưới hắn, mà Giang Tâm Thành tâm tư hắn cũng đoán ra tới, cho nên trầm mặc một lát, Tấn Vô Pháp cũng không có thừa dịp thực lực bạo tăng đuổi theo Giang Tâm Thành báo thù rửa hận, ngược lại xoay người cũng bắt đầu chạy trốn, muốn nhân cơ hội này thoát khỏi Giang Tâm Thành, tìm một chỗ hảo hảo dưỡng dưỡng thương, sau đó đi đoạt lấy mặt khác luyện đan sư sinh mệnh lệnh bài. Chỉ là Giang Tâm Thành sao lại như hắn mong muốn, nhìn đến Tấn Vô Pháp cũng xoay người đào tẩu, Giang Tâm Thành lập tức đuổi theo, hơn nữa đem khoảng cách bảo trì ở mấy trăm dặm địa phương, tránh cho Tấn Vô Pháp chó cùng rứt dậu thương đến hắn. Thấy vậy tình cảnh Tấn Vô Pháp sắc mặt rất là khó coi, nhanh hơn tốc độ chạy trốn, Giang Tâm Thành theo đuổi không bỏ, theo sau mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành vẫn luôn đuổi theo Tấn Vô Pháp, Tấn Vô Pháp mắt thấy Vô Pháp thoát khỏi Giang Tâm Thành, liền quyết định mai phục đánh chết Giang Tâm Thành, vì thế Tấn Vô Pháp trước sau ra vẻ thực lực vô dụng, dược lực tiêu tán, dụ hoặc Giang Tâm Thành đi lên giết hắn, đáng tiếc Giang Tâm Thành vẫn chưa mắc mưu, rơi vào đường cùng Tấn Vô Pháp lại ở trên đường thiết hạ bẫy rập, lợi dụng ẩn nấp chi thuật phục kích Giang Tâm Thành, đáng tiếc như cũ không có hiệu quả. Hai người đấu trí đấu dũng, liền như vậy giằng co mười mấy canh giờ, Tấn Vô Pháp dùng nứt độc đang rốt cuộc dược lực hao hết, Giang Tâm Thành ở thử vài lần lúc sau nhất cử xung phong liều chết mà đến, trồng nước ngâm, tiêu dao phi đao, xé trời vô ảnh kiếm luôn ba người đều xuất hiện, rốt cuộc gian nan mà đánh chết Tấn Vô Pháp. Tiểu súc sinh, bổn thiếu đã chết, ngươi cũng tốt hơn không được, nhìn càng ngày càng gần xé trời vô ảnh kiếm luôn. Trong cơ thể nguyên lực hao hết Tấn Vô Pháp rít gào như sấm, ầm ầm nổ tung, cả người huyết nhục hóa thành một quả cổ xưa chữ triện, nhìn kỹ đi này cái chữ triện là một cái tìm tự, huyết tìm thuật, Tấn Vương Phủ tuyệt học, chỉ có Tấn Vương Phủ dòng chính đệ tử mới có tư cách tu luyện địa cấp thượng giai bí thuật, một khi tu luyện thành công nếu là bị người đánh chết nói, cả người huyết nhục liền sẽ hóa thành một quả tìm tự, ấn nhập giết người giả trong cơ thể. Tấn Vương Phủ phàm là tu luyện huyết tiềm thuật tu luyện giả đều có thể cảm giác đến này cái tiềm tự phương vị, thông qua loại này cảm giác liền có thể tiến đến đuổi giết địch nhân. Giang Tâm Thành toàn lực né tránh, càng là dùng xé trời vô ảnh kiếm luân, tiêu dao phi đao, trồng nước ngâm, cực quang lôi tuyến muốn hủy diệt này cái cổ xưa chữ triện, đáng tiếc tất cả đều bất lực trở về, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này cái cổ triện tiềm tự ấn nhập trong cơ thể. Giang Tâm Thành làm thần khí thịnh đường toàn lực phân tích, nhìn xem này cái tiềm tự có phải hay không có hại, thực mau phải ra kết luận, này cái tiềm tự đối với tu luyện giả thân thể cũng không có cái gì hại, chỉ là một loại định vị đồ vật. Giang Tâm Thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá chợt sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, có thể bồi dưỡng ra Tấn Vô Pháp loại này thiên kiêu Tấn Vương Phủ tuyệt đối không phải bình thường thế lực, mà căn cứ Tấn Vô Pháp phía trước lời nói cũng có thể phỏng đoán đến ra Tấn Vương Phủ tuyệt đối là ám dạ quần đảo thế lực lớn. Có thể trở thành một tòa cao cấp bảo đảo chúa tể, như vậy thế lực ngẫm lại liền biết không dễ chọc, hiện giờ hắn giết Tấn Vô Pháp, còn trúng Tấn Vô Pháp trước khi chết thi triển huyết tiềm thuật, chờ đến ra sinh mệnh cổ thụ thế giới khẳng định sẽ đưa tới Tấn Vương Phủ trả thù, xem ra đi ra ngoài về sau phải hảo hảo hiểu biết một chút về Tấn Vương Phủ tình huống, nếu là Tấn Vương Phủ thế lực quá cường nói, chính mình liền phải nghĩ cách đào vong, hoặc là gia nhập khác thế lực lớn, bất quá tại đây phía trước, vẫn là phải hảo hảo nắm chắc trụ lần này thiên đại tạo hóa, nếu là có thể tại đây sinh mệnh cổ thụ thế giới giữa được đến cũng đủ tạo hóa, nói không chừng không cần mượn dùng thế lực khác, chính mình liền có thể ứng phó Tấn Vương Phủ đuổi giết. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt sầu lo chi sắc giảm bớt một ít, ánh mắt dừng ở Tấn Vô Pháp sau khi chết lưu lại sinh mệnh lệnh bài mặt trên, lệnh bài số lượng đã đủ, hay không truyền tống đến sinh mệnh chi đài. Giang Tâm Thành vừa mới bắt được Tấn Vô Pháp lưu lại sinh mệnh lệnh bài, trong đầu liền hiện ra một hàng chữ viết, dò hỏi hắn hay không muốn đi trước sinh mệnh chi đài, Giang Tâm Thành chọn lọc tự nhiên là, theo hắn lựa chọn, một đạo màu xanh biếc quang mang trống rỗng xuất hiện, đem Giang Tâm Thành bao vây trong đó, nháy mắt mang theo hắn biến mất không thấy, mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở một tòa mây mù ngưng tụ mà thành trên đài cao. Đài cao chung quanh là tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc sương mù. Này đó màu xanh biếc sương mù toàn bộ đều là sinh mệnh chi lực, hấp thu lúc sau có thể chuyển hóa vì đại bộ phận lực lượng. Rất nhiều được đến sinh mệnh lệnh bài tu luyện giả cuối cùng mục đích chính là đặt chân sinh mệnh chi đài, hấp thu sinh mệnh chi đài chung quanh vô cùng vô tận màu xanh biếc sương mù. Này đó màu xanh biếc sương mù trạng sinh mệnh chi lực tuy rằng xa xa không đuổi kịp sinh mệnh cổ thụ giữa ngưng tụ tinh thuần sinh mệnh chi lực, chính là cũng theo kịp giống nhau linh đan diệu dược. Sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra thời gian có một năm, nếu là tại đây một năm trung toàn lực hấp thu chung quanh sinh mệnh chi lực, ít nhất cũng theo kịp mấy ngàn năm khổ tu, liền tính là đối thần long cảnh vương giả cũng có cực đại chỗ tốt, cho nên rất nhiều tu luyện giả cho dù đều không phải là luyện đan sư, cũng muốn cướp được sinh mệnh lệnh bài, tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới, nghĩ cách đặt chân sinh mệnh chi đài. Nếu nói các giết chóc vực trung loãng sinh mệnh chi lực sương mù là tiểu tạo hóa nói, như vậy sinh mệnh chi đài chung quanh này đó sinh mệnh chi sương mù chính là trung đẳng tạo hóa, mà sinh mệnh cổ thụ bên trong bốn trọng môn đó là đại tạo hóa, càng là mặt sau môn, bên trong tạo hóa liền càng thêm kinh người, tới rồi cuối cùng một trọng môn thời điểm, bên trong tạo hóa quả thực có thể nói kinh thiên động địa. Sinh mệnh cổ thụ trung tạo hóa chia làm 6 trọng, thấp nhất cấp tự nhiên là giết chóc vực trung loãng sinh mệnh chi sương mù, thứ chi chính là đoạt được cũng đủ sinh mệnh lệnh bài, sau đó truyền tống đến các sinh mệnh chi trên đài về sau. Sinh mệnh chi đài chung quanh lượng lờ sinh mệnh chi sương mù là lại một trọng tạo hóa, thấp nhất cấp tạo hóa chỉ cần có được một quả sinh mệnh lệnh bài liền có thể được đến, thứ chi tạo hóa tắc yêu cầu đoạt được cũng đủ số lượng sinh mệnh lệnh bài, khó khăn lớn hơn nữa một ít. Này hai trọng tạo hóa là sinh mệnh cổ thụ thế giới thấp nhất cấp tạo hóa, nhưng là lại như cũ có thể cho toàn bộ ám dạ quần đảo vô số tu luyện giả xua như xua vịt, ngay cả rất nhiều thần long cảnh vương giả cũng sẽ toàn lực cướp đoạt. Có thể nghĩ sinh mệnh cổ thụ thế giới là cỡ nào bất phàm, giết chóc vực cùng sinh mệnh chi đài trung sinh mệnh chi sương mù chỉ là sinh mệnh cổ thụ mang thêm tạo hóa, sinh mệnh cổ thụ chân chính tạo hóa là ở sinh mệnh cổ thụ giữa dựng dục, chia làm 4 trọng, mỗi một trọng đều có một đạo môn hộ gác, chỉ cần có thể thông qua này đó môn hộ, liền có thể được đến sau đại môn mạch tạo hóa. Này 4 trọng môn phân biệt là Vĩnh Diệp chi môn, Kim chi môn, Vương Làm chi môn, cùng với Nhất Kinh Người Căn Tổ chi môn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 786, Vĩnh Diệp Chi Môn. Sinh mệnh cổ thụ thế giới, ám dạ quần đảo tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chi nhất, cũng là ám dạ quần đảo lớn nhất tạo hóa chi nhất, mấy chục vạn năm tới hấp dẫn đếm không hết tu luyện giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà bước vào trong đó, chỉ cần có thể thông qua phía trước tam quan khảo nghiệm, tu luyện giả liền có thể bước lên an toàn sinh mệnh chi đài. Mượn dùng sinh mệnh chi đài chung quanh bao phủ sinh mệnh chi sương mù tu luyện tăng lên, tuy rằng chỉ có một năm thời gian, chính là này một năm thời gian tu luyện lại theo kịp ngày thường mấy ngàn thượng vạn năm tu luyện. Bất quá vô luận là giết chóc vực vẫn là sinh mệnh chi đài đều không phải sinh mệnh cổ thụ chân chính tạo hóa, tiền tam quan khảo nghiệm chỉ là vô thượng rèn luyện bắt đầu, chân chính tạo hóa là ở 4 trọng môn trung, 4 trọng môn, 4 trọng khảo nghiệm, một trọng sau một trọng khó. Mỗi thông qua một trọng khảo nghiệm liền có thể được đến sau đại môn mạch kinh người khen thưởng, thông qua khảo nghiệm càng nhiều, được đến tạo hóa cũng liền càng nhiều. Này 4 trọng môn mới là sinh mệnh cổ thụ thế giới chân chính trung tâm, cũng là sinh mệnh cổ thụ thế giới bị dự vì tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chung cực nguyên nhân. Nghe nói một khi có thể thuận lợi mà thông qua 4 trọng môn, được đến tạo hóa to lớn đủ để cho một cái mới vào huyền lang cảnh tu luyện giả nhảy đặt chân thần long cảnh, trở thành hoành hành ám dạ quần đảo siêu cấp bá chủ. Cái này cách nói không biết là thật là giả, ít nhất mấy vạn năm qua còn chưa từng có một người có thể thuận lợi mà thông qua vô thượng rèn luyện nơi 4 trọng chung cực khảo nghiệm, thu hoạch vô thượng rèn luyện nơi sở hữu tạo hóa. Sinh mệnh cổ thụ thế giới nhằm vào chính là luyện đan phương diện thiên tài, cho nên trong đó 4 trọng khảo nghiệm cũng cùng luyện đan thuật có quan hệ. Giang Tâm Thành đưa mắt chung quanh, ẩn ẩn nhiên phát hiện ở tầng tầng màu xanh biếc sương mù giữa cất giấu một phiến diệp hình môn hộ, thần hồn dao động, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện cái gọi là sinh mệnh chi đài cư nhiên ở vào sinh mệnh cổ thụ nhất đỉnh một mảnh sinh mệnh lá cây phía trước, mà kia nói diệp hình môn hộ mặt sau đó là một mảnh so du long đảo còn muốn đại sinh mệnh lá cây. Này cái sinh mệnh lá cây tản ra lộng lẫy bắt mắt màu xanh biếc quang huy, mênh mông lực lượng dao động phóng xạ phạm vi trăm ngàn vạn dặm, thần hồn dao động chi gian. Giang Tâm Thành ẩn ẩn có thể nhìn đến tại đây cái sinh mệnh lá cây mặt sau có sinh mệnh nhánh cây, sinh mệnh thụ thân cây, cùng với nhất phía dưới vô biên vô hạn sinh mệnh rễ cây. Giang Tâm Thành lúc này mới bừng tỉnh minh bạch, nếu là hắn phỏng đoán không sai nói, sinh mệnh của thụ tứ đại chung cực khảo nghiệm sở dĩ mệnh danh là Vĩnh Diệp Chi Môn, Kim Chi Chi Môn, Vương Làm Chi Môn cùng Căn Tổ Chi Môn, chính là bởi vì mỗi thông qua một trọng khảo nghiệm, liền có thể đạt được tương đối ứng môn hộ mặt sau khổng lồ sinh mệnh chi lực, mà này đó sinh mệnh chi lực tắc phân biệt từ sinh mệnh của thụ lá cây, nhánh cây, thân cây cùng rễ cây ngưng tụ mà thành, lá cây giữa sinh mệnh chi lực ít nhất, cho nên là đạo thứ nhất môn hộ, khảo nghiệm hẳn là cũng là đơn giản nhất, cho nên gọi là Vĩnh Diệp Chi Môn, nhánh cây giữa hội tụ sinh mệnh chi lực so lá cây giữa nhiều rất nhiều, rồi lại kém hơn thân cây cùng rễ cây, cho nên là đệ nhị trọng khảo nghiệm, một khi thông qua nói có thể đạt được nhánh cây giữa hội tụ sinh mệnh chi lực, thân cây cùng rễ cây giữa hội tụ sinh mệnh chi lực hiển nhiên là nhiều nhất, đặc biệt là rễ cây bên trong sinh mệnh chi lực, chỉ sợ sẽ nhiều đến một cái làm người vô pháp tưởng tượng nông nổi, bất quá nếu muốn thông qua khảo nghiệm, thuận lợi mà tiến vào rễ cây bên trong khẳng định cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành lại không do dự, chậm rãi hướng tới tầng tầng màu xanh biếc sương mù bên trong Diệp Trạng Môn hộ đi đến, thực mau liền tới đến Diệp Trạng Môn hộ phía trước, sau đó Giang Tâm Thành liền nhìn đến Diệp Trạng Môn hộ thượng quang mang chợt lóe, dừng ở Giang Tâm Thành trên người, chợt Diệp Trạng Môn hộ mặt trên xuất hiện từng hàng chữ viết, chủng tộc, nhân tộc. Phù hợp, tuổi 28, luyện đan thuật, ngũ phẩm trung giai, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ tam, chung cực khảo nghiệm đệ nhất môn, còn hương đan, nhị phẩm hạ giai. Nhìn đến này đó tự Giang Tâm Thành vui sướng vạn phần, không nghĩ tới Vĩnh Diệp Chi Môn khảo nghiệm đơn giản như vậy, chỉ là làm hắn luyện chế một quả nhị phẩm hạ giai còn hương đan liền có thể thông qua khảo nghiệm. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, Vĩnh Diệp Chi Môn ban bố xuống dưới khảo nghiệm đều là căn cứ luyện đan sư tuổi tác cùng thiên phú danh sách, Giang Tâm Thành tuổi tác bất quá 28 tuổi. Thiên phú danh sách càng là cao tới đệ nhất danh sách, xếp hạng vị thứ ba, cứ như vậy ban bố cho hắn khảo nghiệm tự nhiên sẽ không quá khó. Đương nhiên đây cũng là tương đối mà nói, nếu là đổi thành mặt khác luyện đan sư, 28 tuổi thời điểm có thể đem luyện đan thuật tu luyện đến nhất phẩm thượng giai đỉnh đã thực không tồi, càng đừng nói luyện chế ra nhị phẩm hạ giai linh đan diệu dược. Nhìn như cái này khảo nghiệm đối Giang Tâm Thành tới nói rất đơn giản, nhưng là đổi thành mặt khác bất luận cái gì một cái 28 tuổi luyện đan sư đều là một cái khó khăn bạo biểu đại khảo nghiệm. Bình thường dưới tình huống chỉ có mấy chục tuổi trở lên luyện đan sư mới có thể đủ đem luyện đan thuật tu luyện đến nhị phẩm trở lên. Cho nên cái này nhìn như đơn giản khảo nghiệm, nếu là hơn nửa Giang Tâm Thành tuổi tác nói, đó chính là một cái khó khăn cực kỳ đại khảo nghiệm. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo hàng tỷ luyện đan sư, có thể ở 28 tuổi thời điểm luyện chế ra nhị phẩm linh đan diệu dược tuyệt đối ít ỏi không có mấy. Bởi vậy nếu kẻ hèn Vĩnh Diệp Chi Môn khảo nghiệm chính là làm Giang Tâm Thành cái này 28 tuổi luyện đan sư luyện chế tam phẩm, tứ phẩm linh đan diệu dược nói, vậy không khỏi quá khoa trương. Thông qua dò hỏi Vĩnh Diệp Chi Môn, Giang Tâm Thành mới ý thức được cái này khảo nghiệm gian nan trình độ, đồng thời cũng biết bốn trọng môn hộ khảo nghiệm là căn cứ hắn tuổi tác lớn nhỏ, còn có thiên phú cao thấp, tuổi càng lớn nói, Vĩnh Diệp Chi Môn khảo nghiệm liền càng khó, thí dụ như một cái một vạn tuổi luyện đan sư nếu là đi vào Vĩnh Diệp Chi trước cửa mặt, như vậy hắn cửa thứ nhất khảo nghiệm khả năng chính là luyện chế một quả tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược, như vậy mới có thể đủ thông qua khảo nghiệm, thuận lợi mà mở ra Vĩnh Diệp Chi Môn. Đến nỗi những cái đó mấy vạn tuổi thần long cảnh vương giả nếu là đi vào Vĩnh Diệp Chi trước cửa mặt, chỉ sợ Vĩnh Diệp Chi Môn ban bố xuống dưới khảo nghiệm chính là luyện chế lục phẩm trở lên linh đan diệu dược. Nói vậy liền tính thần long cảnh vương giả thực lực lại cường cũng muốn há hốc mồm, cho nên Vĩnh Diệp Chi Môn khảo nghiệm tuy rằng gian nan, nhưng là lại cực kỳ công bằng, tuổi tiểu nhân yêu cầu luyện chế linh đan diệu dược cấp bậc thấp một ít, tuổi đại yêu cầu luyện chế linh đan diệu dược cấp bậc cao một ít, kể từ đó thiên phú tư chất càng cường luyện đan sư thông qua khảo nghiệm cơ hội cũng lại càng lớn, mà sinh mệnh của thụ sàng chọn chính là luyện đan phương diện tuyệt thế thiên tài, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực. Giang Tâm Thành tuy rằng năm ấy 28 tuổi, chính là hắn luyện đan kinh nghiệm cùng luyện đan thuật chi cường, chút nào không thua những cái đó khổ tu luyện đan thuật số ngàn năm luyện đan sư, ở sinh mệnh của thụ tứ đại chung cực khảo nghiệm giữa có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, hướng tới Vĩnh Diệp Chi Môn đi đến. Này một quan khảo nghiệm như thế đơn giản, Giang Tâm Thành há có bất thông quá đạo lý. Cũng không biết Vĩnh Diệp Chi Môn mặt sau ẩn chứa nhiều ít sinh mệnh chi lực, chỉ mong sẽ không làm người thất vọng, tốt nhất có thể mượn cơ hội này nhất cử đạp vỡ ám báo bốn ảnh chi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, tiến giai đến ám báo sáu ảnh chi cảnh, vậy không còn gì tốt hơn. Chương 787, Hoành động. Tuổi càng nhỏ, luyện đan thuật càng cường, liền ý nghĩa luyện đan thiên phú cùng tư chất càng cao, dùng tuổi nói chuyện, dùng thực lực nói chuyện, đây là sinh mệnh cổ thụ bình định thiên phú cùng tư chất tiêu chuẩn. Sinh mệnh cổ thụ chính là căn cứ như vậy bình định tiêu chuẩn, quyết định cửa thứ nhất thời điểm ai có thể đủ được đến sinh mệnh lệnh bài, còn có đệ tam quan thời điểm luyện đan sư yêu cầu giết chóc nhiều ít địch nhân, được đến mấy cái sinh mệnh lệnh bài mới có thể đặt chân sinh mệnh chi đài. Hơn nữa ở cuối cùng tứ đại trung cực khảo nghiệm trung cũng là căn cứ cái này tiêu chuẩn, quyết định mỗi một quan khảo nghiệm nội dung, tuần hoàn thiên phú tư chất tối thượng nguyên tắc, cũng tuần hoàn sinh mệnh cổ thụ thế giới cái này vô thượng rèn luyện nơi tồn tại ý nghĩa. Tài bồi luyện đan thiên tài, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi lai lịch không người biết hiểu, từ ám dạ quần đảo tồn tại kia một ngày tứ đại vô thượng rèn luyện nơi liền tồn tại, không biết từ đâu mà đến, không biết là ai sáng tạo, chỉ biết là tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chủ yếu là dùng để bồi dưỡng các phương diện xuất sắc tu luyện giả. Sinh mệnh cổ thụ bồi dưỡng cùng tài bồi đối tượng đó là luyện đan thiên tài, tựa như Giang Tâm Thành như vậy luyện đan thiên tài. Đương nhiên Giang Tâm Thành cái này luyện đan thiên tài là thông qua thần khí thịnh đường gian lận được đến, hắn luyện đan thiên phú cùng tư chất nhiều nhất chỉ có thể xem như trung thượng, chính là có thần khí thịnh đường tương trợ, trải qua sinh mệnh cổ thụ bình định, Giang Tâm Thành ở luyện đan phương diện thiên phú cùng tư chất cư nhiên đứng hàng đệ nhất danh sách đệ tam danh, cũng chính là 1.000 vạn tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới luyện đan sư giữa đệ tam danh, như vậy thiên phú cùng tư chất quả thực có thể nói kỳ tích, đúng là bởi vì như thế. Đối khác 28 tuổi luyện đan sư tới nói khó hơn lên trời còn hương đan, đối với Giang Tâm Thành tới nói quả thực không cần quá đơn giản, giơ tay nhấc chân chi gian liền có thể luyện chế ra tới, nhìn Vĩnh Diệp Chi Môn hạ phương thập phần còn hương đan tài liệu, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lấy ra trong đó một phần tài liệu, lấy ra lò luyện đan bắt đầu luyện chế còn hương đan, còn hương đan Giang Tâm Thành vẫn chưa luyện chế quá, đây là lần đầu tiên luyện chế, chính là đối với hắn như vậy ngũ phẩm trung giai đan vương tới nói. Liền tính là lần đầu tiên luyện chế còn hương đan, Giang Tâm Thành cũng có 10 thành nắm chắc có thể thuận lợi mà luyện chế ra tới. Ngắn ngủn một canh giờ công phu, Giang Tâm Thành trong lòng bàn tay liền nhiều một quả đạm phấn sắc còn hương đan, tay phải nhẹ điểm, mặt trên hiện ra 9 viên sao trời. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đem này cái còn hương đan ấn ở Vĩnh Diệp Chi Môn trung ương đan hình ao hãm chỗ. Theo còn hương đan ấn nhập ao hãm chỗ, Vĩnh Diệp Chi trên cửa mặt tức khắc nở rộ ra nhàn nhạt hồng nhạt quang mang. Cùng với kỳ dị lực lượng dao động, ở tra xét còn hương đan sau một lát, này phiến mấy thước phạm vi Vĩnh Diệp Chi Môn chậm rãi mở ra, cùng lúc đó từ này phiến sinh mệnh lá cây thượng nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt hồng nhạt quang mang, chiếu rọi phạm vi mấy ngàn vạn dặm, làm vô số ở vào sinh mệnh cổ thụ thế giới tu luyện giả nhóm rộng mở thất sắc. Cái thứ nhất, đây là cái thứ nhất thông qua Vĩnh Diệp Chi Môn khảo nghiệm luyện đan sư, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, ta liền cũng đủ sinh mệnh lệnh bài còn không có cướp được tay. Cứ nhiên có người đã thông qua tứ đại trung cực khảo nghiệm trung cửa thứ nhất khảo nghiệm, như vậy thiên phú cùng tư chất không khỏi quá khủng bố. Mau xem, là sinh mệnh cổ thụ nhất mặt trên vài miếng sinh mệnh lá cây, vẫn là xếp hạng vị thứ 3 sinh mệnh cổ thụ Diệp, quả nhiên không hổ là đệ nhất danh sách thiên chi kiêu tử. Nhanh như vậy liền thông qua Vĩnh Diệp Chi Môn trung cực khảo nghiệm, thật sự là quá lợi hại. Nghe nói mỗi một lần sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra, có thể đứng hàng đệ nhất danh sách luyện đan thiên tài nhiều nhất chỉ có trên dưới 100 cái, này đó luyện đan thiên tài chỉ cần bất tử nói, cơ hồ mỗi một cái đều có thể đủ trở thành lục phẩm trở lên cường đại luyện đan sư. Hắn sao, ta còn muốn đánh chết tam vạn cái địch nhân, bắt được tam vạn cái sinh mệnh lệnh bài mới có thể đủ bước lên sinh mệnh chi đài, đến nỗi thông qua Vĩnh Diệp Chi Môn trung cực khảo nghiệm, vậy không cần suy nghĩ, lấy ta số tuổi Vĩnh Diệp Chi Môn khảo nghiệm chỉ sợ là luyện chế thất phẩm linh đan diệu dược. Hắn sao ta luyện đan thuật liền tứ phẩm đều không có đạt tới, đời này đều đừng nghĩ thông qua Vĩnh Diệp Chi Môn trung cực khảo nghiệm, nghe nói thông qua Vĩnh Diệp Chi Môn trung cực khảo nghiệm lúc sau, liền có thể được đến Vĩnh Diệp Chi phía sau cửa kia cái sinh mệnh lá cây giữa hội tụ sở hữu sinh mệnh chi lực, này đó sinh mệnh chi lực có thể làm một cái mới vào huyền lang cảnh tu luyện giả nhảy đặt chân huyền lang tam gào đỉnh chi cảnh, hơn nữa đạp vỡ huyền lang cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, thông qua Kim Chi Chi Môn trung cực khảo nghiệm lúc sau, có thể được đến Kim Chi Chi phía sau cửa kia căn sinh mệnh nhánh cây giữa hội tụ sở hữu sinh mệnh chi lực, này đó sinh mệnh chi lực có thể cho một cái mới vào ám báo cảnh tu luyện giả nhảy đặt chân ám báo 6 ảnh đỉnh chi cảnh, đồng thời đạp vỡ ám báo cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Lấy này loại suy, thông qua vương làm chi môn khảo nghiệm có thể đặt chân thiên hổ 6 cánh đỉnh chi cảnh, hơn nữa đột phá đến thần long cảnh, mà nếu là có thể thông qua cuối cùng căn tổ chi môn khảo nghiệm, liền có thể lợi dụng căn tổ chi phía sau cửa vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực đặt chân thần long cảnh đỉnh thần long chính biến chi cảnh, trở thành ám dạ quần đảo trung cực bá chủ trung một viên. Ngươi nói không tồi, tứ đại trung cực khảo nghiệm, phân biệt đối ứng đệ nhị bước tứ đại cảnh giới, chỉ cần có thể nhất thông qua tứ đại trung cực khảo nghiệm, liền có thể từ huyền lang một gào chi cảnh thế như trẻ tre mà đặt chân thần long chính biến chi cảnh. Đáng tiếc tự cổ chí kim ta còn chưa từng có nghe nói qua có người có thể đủ thông qua tứ đại trung cực khảo nghiệm đâu, này đối với mọi người tới nói chỉ là một cái tốt đẹp truyền thuyết thôi, ta là không dám tưởng quá nhiều, chỉ cần có thể được đến cũng đủ sinh mệnh lệnh bài, bước lên sinh mệnh chi đài là được, vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm ta là không dám tưởng. Lần này tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới, mục đích của ta rất đơn giản, lợi dụng sinh mệnh chi đài chung quanh sinh mệnh chi lực ức chế gen gông xiềng khôi phục, sau đó toàn lực đánh sâu vào thiên hổ cảnh, chỉ cần có thể đánh sâu vào đến thiên hổ cảnh liền chuyến đi này không tệ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo Giang Tâm Thành thuận lợi mà thông qua vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm, đẩy ra vĩnh diệp chi môn, Giang Tâm Thành nơi này phiến sinh mệnh lá cây tức khắc nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt sáng rọi, phàm là ở vào sinh mệnh cổ thụ thế giới tu luyện giả đều có thể đủ nhìn đến ở sinh mệnh cổ thụ đỉnh rạng rỡ lập lòe sinh mệnh cổ thụ diệp. Chuyện này lập tức ở sinh mệnh cổ thụ thế giới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Vĩnh Diệp Chi trước cửa, Giang Tâm Thành thu hồi dư lại 9 phân còn hương đan tài liệu, đầy cõi lòng kích động mà hướng tới Vĩnh Diệp Chi môn đi vào. Giang Tâm Thành tuy rằng nghĩ tới chính mình có thể thông qua sinh mệnh cổ thụ trung cực khảo nghiệm, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy là có thể đủ thông qua sinh mệnh cổ thụ cửa thứ nhất trung cực khảo nghiệm, thế như trẻ tre, không chút nào cố sức, không có một chút khó khăn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại này đảo cũng bình thường, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành luyện đan thiên phú cùng tư chất bị tăng lên tới một cái thường nhân vô pháp tưởng tượng nông nổi, mà ở sinh mệnh cổ thụ thế giới, luyện đan thiên phú cùng tư chất càng cường, thông qua khảo nghiệm tỷ lệ lại càng lớn, khó khăn liền càng thấp, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành chậm rãi đi vào Vĩnh Diệp Chi Môn, theo Giang Tâm Thành tiến vào Vĩnh Diệp Chi Môn, Diệp Hình Môn hộ chậm rãi đóng lại. Xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt chính là một cái lộng lẫy bắt mắt thế giới, chương 788, sinh mệnh chi trì. Ánh vào mi mắt chính là vô biên vô hạn màu xanh biếc sinh mệnh chi sương mù, mà ở sinh mệnh chi sương mù giữa loáng thoáng có thể nhìn đến đếm không hết cổ thụ che trời, này đó cổ thụ mỗi một gốc cây đều có hai người ôm hết phẩm chất, hiển nhiên đều là ngàn năm trở lên cổ thụ. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới tại đây phiến sinh mệnh lá cây giữa cư nhiên có như thế khổng lồ một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Nguyên thủy rừng rậm phía trên có vô số đang chéo mạch lạc giữa chảy xuôi chính là màu xanh biếc sinh mệnh chi lực, vô số sinh mệnh chi lực thông qua này phiến sinh mệnh lá cây mạch lạc hội tụ ở sinh mệnh lá cây trung ương, hình thành một mảnh trăm dặm phạm vi sinh mệnh chi trì, bên trong chảy xuôi toàn bộ đều là tinh thuần nồng đậm sinh mệnh chi lực, cẩn thận dò xét một phen, Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện này đó sinh mệnh chi lực vừa lúc có thể trợ giúp một vị bình thường mới vào huyền lang chi cảnh tu luyện giả, một đường phá quan. Đặt chân huyền lang tam gào đỉnh chi cảnh, hơn nữa đột phá bình cảnh, tấn chức trở thành ám báo cảnh tu luyện giả, mà ở sinh mệnh lá cây trên không phiêu đảng sinh mệnh chi sương mù tắc có thể trợ giúp mới vào ám báo cảnh tu luyện giả củng cố cảnh giới, vì đánh sâu vào càng cao cảnh giới làm chuẩn bị, sinh mệnh lá cây giữa sinh mệnh chi lực xa xa mà vượt qua sinh mệnh chi đài chung quanh sinh mệnh chi lực, hơn nữa đã ngưng tụ trở thành chất lỏng, hấp thu lên càng thêm dễ dàng, quy lực cũng càng thêm lợi hại. Mà sinh mệnh chi lực còn có một cái cực kỳ quan trọng tác dụng, cái này tác dụng cũng là vô số thiên hổ cảnh bá chủ cùng thần long cảnh vương giả xua như xua vịt mà tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới nguyên nhân căn bản, đó chính là sinh mệnh chi lực có thể ức chế gen gông xiềng khôi phục, nói cách khác sinh mệnh chi lực có thể cho gen gông xiềng tạm thời mất đi khôi phục năng lực, kể từ đó tu luyện giả liền có thể toàn lực phách chém gen gông xiềng, chút nào không cần lãng phí sức lực ở phòng ngừa gen gông xiềng khôi phục cùng gen gông xiềng phản kích mặt trên. Như vậy ít nhất có thể cho tu luyện giả phá tan bình cảnh tỷ lệ bạo tăng nửa thành tả hữu. Trước mắt này phiến sinh mệnh chi trì tuy rằng diện tích không nhỏ, chính là Giang Tâm Thành lại không thế nào để ở trong lòng. Hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới ám báo bốn ảnh chi cảnh. Mỗi tăng lên một bước yêu cầu sinh mệnh chi lực đều là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Này phiến sinh mệnh chi trì tuy rằng ước chừng có trăm dặm phạm vi, chính là nhiều nhất cũng là có thể đủ trợ giúp Giang Tâm Thành ngưng tụ ra trên dưới 100 nói ám báo thánh văn thôi, liền một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa trợ giúp phần lớn không có, Giang Tâm Thành lại sao lại nhiều để ở trong lòng. Bất quá làm Giang Tâm Thành vui mừng chính là tại đây phiến sinh mệnh chi trì phía trước đặt một trương thạch đài, trên thạch đài mặt có một phong đan phương, mà này phong đan phương hiển nhiên cũng là thông qua vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm khen thưởng chi nhất, tiên phàm phá chướng đan, tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, công hiệu là có thể trợ giúp bước đầu tiên tu luyện giả đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, đặt chân đệ nhị bước, một quả tiên phàm phá chướng đan ít nhất có thể cho bước đầu tiên tu luyện giả đột phá đến đệ nhị bước tỷ lệ bạo tăng một thành. Tình hình chung hạ, một vạn cái cửu giai đỉnh nguyên sĩ không nhất định có một cái có thể đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích, đặt chân đệ nhị bước, trở thành tiên ma, nói cách khác cửu giai nguyên sĩ đột phá đến huyền lang cảnh tỷ lệ vì một phần vạn, chính là có tiên phàm phá chướng đan, 10 cửu giai đỉnh nguyên sĩ liền có một cái có thể đột phá đến đệ nhị bước, ước chừng đem cái này tỷ lệ tăng lên gấp trăm lần trở lên, có thể nghĩ tiên phàm phá chướng đan có bao nhiêu khủng bố. Này trương tiên phàm phá chướng đan đan phương tuy rằng chỉ là tứ phẩm thượng giai đan phương, nhưng là này giá trị to lớn tuyệt đối viễn siêu ngũ phẩm thượng giai đan phương, thẳng truy lục giai, thất giai linh đan diệu dược đan phương, hơn nữa còn dù ra giá cũng không có người bán, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới sinh mệnh lá cây như thế hào phóng, thông qua vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm là có thể đủ được đến như thế bảo vật, này trương tiên phàm phá chướng đan đan phương ở Giang Tâm Thành xem ra xa xa mà vượt qua một hồ sinh mệnh chi lực. Thật cẩn thận mà thu hảo này trương tiên phàm phá chướng đan đan phương, thuận tiện làm thần khí thịnh đường đem đan phương chứa đựng ở cơ sở dữ liệu trung, về sau lại hảo sinh học tập nghiên cứu, tranh thủ có thể mau chóng luyện chế ra tiên phàm phá chướng đan. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành lúc này mới nhảy dựng lên, dừng ở sinh mệnh chi trì giữa, Bạch Hổ Thánh Điển toàn lực vận chuyển, bắt đầu tăng lên thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ, mênh mông sinh mệnh chi lực mãnh liệt mà hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể dũng mãnh vào. Hấp thu lên dễ dàng cực kỳ, cơ hồ không phí nửa điểm nhi sức lực này đó sinh mệnh chi lực đã bị chuyển hóa vì tinh thuần huyết nhục chi lực, bắt đầu tăng lên hắn thánh thể cường độ, Giang Tâm Thành thánh thể phía trên, ám báo thánh văn số lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, 15.000 nói, 15001 nói, 15002 nói, 15005 nói, 15010 nói, 15015 nói, 15020 nói, 15030 nói, hủy diệt vân gia. Trở lại Kỳ Gia lúc sau, Giang Tâm Thành ở vì Kỳ Gia luyện chế linh đan diệu dược đồng thời, cũng không có từ bỏ thánh thể tu luyện, ở các loại linh đan diệu dược cùng thông linh địa tâm hỏa dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thánh thể mặt trên đã ngưng tụ ra 15.000 nói ám báo thánh văn, khoảng cách đột phá ám báo 6 ảnh chi cảnh càng ngày càng gần, đến nỗi thần hồn chi lực, cũng đã đạt tới màu xanh biếc thiên trung kỳ đỉnh, khoảng cách màu xanh biếc thiên hậu kỳ chỉ có một bước xa, còn có nguyên lực đồng dạng đạt tới ám báo 4 ảnh chi cảnh. Đến nỗi công pháp chiến kỹ phương diện, thôn phệ hoàng vũ như cũ là địa cấp thượng giai đỉnh thứ 27 tầng, bất quá khoảng cách thần khí thịnh đường suy đoán ra thứ 28 tầng đã càng ngày càng gần, xuân tàm phệ nhật ca gần tiến bộ một tầng, đạt tới thứ 22 tầng, đã trở thành địa cấp thượng giai thần hồn công pháp, bất quá thứ 22 tầng tựa hồ đã là xuân tàm phệ nhật ca cực hạn, thứ 23 tầng suy đoán hồi lâu, hiện tại liền 10% đều không có suy đoán ra tới. Xé trời vô ảnh kiếm luân nhưng thật ra bị Giang Tâm Thành lại suy đoán ra 1/3, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể đủ đem này tu luyện đến đại thành chi cảnh, uy lực bạo tăng, chút nào không thua kém với giống nhau thiên cấp hạ giai chiến kỹ, hơn nữa linh tính càng ngày càng cường, uy lực cũng càng ngày càng cường. Tiêu Giao Phi đao tắc bị suy đoán tới rồi địa cấp thượng giai đỉnh, muốn đột phá đến thiên cấp hạ giai như cũ xa xa không hẹn, vốn sinh ra đã yếu ớt, tiềm lực cực tiểu. Chỉ sợ rất khó tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ, trồng nước ngâm trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo trở thành một môn địa cấp thượng giai sóng âm chiến kỹ, hơn nữa tiềm lực thật lớn, nếu không bao lâu liền có thể suy đoán ra tầng thứ 3 tu luyện phương pháp, thuận lợi mà trở thành thiên cấp sóng âm chiến kỹ, Lam Quang Độn vẫn là địa cấp thượng giai đỉnh, chậm chạp không có thể suy đoán đến thiên cấp hạ giai, Rừng Trúc Kiếm Pháp, thần tiễn thuật tắc cũng trở thành địa cấp trung giai chiến kỹ, tiềm lực cơ hồ hoàn toàn hao hết. Giang Tâm Thành rất ít ở mặt trên đầu nhập thời gian cùng tinh lực, trừ lần đó ra Giang Tâm Thành còn tu luyện Kỳ Gia Trấn Gia chiến kỹ cực quang lôi tuyến, cửa này chiến kỹ tiềm lực thật lớn, uy lực bất phàm, làm Giang Tâm Thành rất là thèm nhỏ dãi, dứt khoát trộm mà tu luyện cửa này Kỳ Gia Trấn Gia chiến kỹ, trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau cực quang lôi tuyến thuận lợi mà tấn chức trở thành địa cấp thượng giai đỉnh chiến kỹ, nếu không bao lâu liền có thể đột phá trở thành thiên cấp chiến kỹ. Còn có nhất quan trọng tứ tượng thánh điển cuối cùng một bộ thanh long thánh điển, hiện giờ đã bị thần khí thịnh đường suy đoán ra 2/3, hơn nữa nhảy trở thành thiên cấp hạ giai luyện thể công pháp, uy năng bạo tăng, xa xa thắng qua tứ tượng gia tộc Thanh Long Thánh Điển, hiện tại đã có thể tu luyện, mấy cái nguyệt khổ tu, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực càng tiến thêm một bước, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn chung quanh sinh mệnh chi trì, trên mặt bỗng nhiên xẹt qua một mặt cười khổ, chương 789, Kim Chi Chi Môn. Vĩnh Diệp Chi phía sau cửa sinh mệnh chi trì ước chừng có trăm dặm phạm vi, bên trong ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh chi lực, có thể làm một vị mới vào huyền lang cảnh tu luyện giả nhảy trở thành huyền lang tam gào đỉnh tu luyện giả, hơn nữa đột phá bình cảnh, đặt chân ám báo cảnh, chính là nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, gần khiến cho Giang Tâm Thành thánh thể thượng nhiều 60 nói ám báo thánh văn, hiện giờ hắn thánh thể phía trên gần chỉ có 15.060 nói ám báo thánh văn, như thế khổng lồ một hồ sinh mệnh chi lực, ngay cả thiên hổ cảnh bá chủ cùng thần long cảnh vương giả đều phải chảy nước giải ba thước. Sử dụng thời điểm e sợ cho lãng phí một phân một hào, nhưng là Giang Tâm Thành khen ngược, nhiều như vậy sinh mệnh chi lực gần làm hắn thánh thể thượng nhiều 60 nói ám báo thánh văn mà thôi, cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành hướng tới sinh mệnh lá cây cuối Kim Chi Chi Môn đi đến, Kim Chi Chi Môn thông hướng sinh mệnh cổ thụ nhánh cây, này một cây nhánh cây diện tích to lớn xa xa mà vượt qua mấy chục cái du long đảo, bên trong hội tụ sinh mệnh chi lực càng thêm tinh thuần khổng lồ. Có thể làm một vị mới vào ám báo cảnh tu luyện giả nhảy trở thành ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả, hơn nửa tiếng giai thiên hổ cảnh, Kim Chi Chi Môn giống nhau nhánh cây, ước có mấy trăm mễ phạm vi, theo Giang Tâm Thành đã đến, mặt trên lại lần nữa hiện ra từng hàng chữ viết, chủng tộc, nhân tộc, phù hợp, tuổi, 28, luyện đan thuật, ngũ phẩm trung giai, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ tam, trung cực khảo nghiệm đệ nhị môn, ôn nguyên đan, tam phẩm hạ giai. Kim Chi Chi Môn khảo nghiệm đối với ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái 28 tuổi luyện đan sư tới nói đều có thể nói khủng bố, nhưng là đối với có thần khí thịnh đường vì gian lận khí Giang Tâm Thành tới nói quả thực dễ dàng không muốn không muốn. Từ Kim Chi Chi Môn hạ mặt lấy ra một phần tài liệu, Giang Tâm Thành gần dùng hơn một canh giờ, liền thuận lợi mà luyện chế ra một quả ôn nguyên đan, khảm nạm ở Kim Chi Chi trên cửa mặt về sau, Kim Chi Chi Môn thuận lợi mà mở ra, nở rộ ra lộng lẫy bắt mắt màu bạc quang mang. Tầng tầng quang mang bao phủ phạm vi mấy vạn, toàn bộ sinh mệnh cổ thụ thế giới rõ ràng có thể thấy được, vô số đang ở sinh mệnh cổ thụ thế giới chém giết đánh cướp tu luyện giả nhóm nhìn đến kia căn sinh mệnh nhánh cây thượng nở rộ lộng lẫy quang mang, lập tức đều ngây dại, này rốt cuộc là vị nào thiên chi kiêu tử, luyện đan thiên phú như thế nào sẽ như thế chi cường, bổn vương liền sinh mệnh chi đài đều không có bước lên, cái này khen ngược, thế nhưng đã liền phá vĩnh diệp chi môn cùng kim chi chi môn. Tiến vào sinh mệnh nhánh cây giữa, hắn chẳng lẽ là thánh trên đảo tuyệt thế luyện đan thiên tài sao, ta đi, này cũng quá khoa trương, vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm đều như vậy gian nan, cư nhiên làm ta luyện chế ra một quả ngũ phẩm hạ giai linh đan, đáng thương ta luyện đan thuật chỉ có chuẩn ngũ phẩm, cũng không biết có thể hay không luyện chế ra này cái ngũ phẩm hạ giai linh đan, vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm đã như thế gian nan, kim chi chi môn khảo nghiệm có thể nghĩ, vị này rốt cuộc là ai nha? Thế nhưng có thể thông qua Kim Chi Chi Môn khảo nghiệm, vẫn là vị kia luyện đan thiên tài, đệ nhất danh sách siêu cấp luyện đan thiên tài, cũng không biết hắn là nào tòa thánh trên đảo mặt, nếu là có cơ hội nói nhất định phải hảo hảo tra tra thân phận của hắn lai lịch, nếu là có thể đem hắn mời chào lại đây nói đối ta Thanh Long tộc tuyệt đối rất là hữu dụng, hắn sao, lão tử liền vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm đều không thông qua, đây là cái nào vương bát đảng cư nhiên liền Kim Chi Chi Môn khảo nghiệm đều thông qua, lúc này mới dùng bao lâu thời gian. Đừng làm cho lão tử biết ngươi là ai, nếu không lão tử nhất định vặn gãy ngươi cổ, hắn sao, lão tử vẫn là tại đây sinh mệnh chi trên đài chậm rãi hấp thu sinh mệnh chi sương mù đi, tốt xấu cũng có thể theo kịp mấy ngàn năm khổ tu, mục tiêu của ta gần chỉ là thông qua vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm, kim chi chi môn liền tưởng cũng không dám tưởng, không nghĩ tới có người nhanh như vậy liền thông qua kim chi chi môn khảo nghiệm, này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Giang Tâm Thành cũng không biết chính mình chẳng những là cái thứ nhất thông qua vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm luyện đan sư, càng là cái thứ nhất thông qua kim chi chi môn khảo nghiệm luyện đan sư, đã ở to như vậy sinh mệnh cổ thụ thế giới khiến cho sóng to gió lớn, giờ này khắc này bước vào sinh mệnh cổ thụ nhánh cây giữa Giang Tâm Thành mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ mà nhìn trước mặt một tòa vạn dặm phạm vi sinh mệnh chi hồ, trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, không hổ là kim chi chi môn, khảo nghiệm khó khăn tuy rằng thẳng tắp tiêu thăng. Nhưng là một khi thông qua nói, khen thưởng chi phong phú ước chừng là sinh mệnh lá cây trúng thưởng lệ gấp trăm lần trở lên, như thế khổng lồ sinh mệnh chi lực, tuyệt đối có thể cho bình thường ám báo cảnh tu luyện giả thế như trẻ tre mà bước vào thiên hổ cảnh, trở thành một phương bá chủ, Chỉ là này đó sinh mệnh chi lực tuy rằng rất nhiều, chính là gian tâm thành tu luyện khi tiêu hao ước chừng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, như thế khổng lồ sinh mệnh chi hồ, cũng không biết có thể hay không đem thực lực của hắn tăng lên tới ám báo sáu ảnh chi cảnh. Cười khổ một tiếng, gian tâm thành phát hiện tại đây tòa sinh mệnh chi hồ phía trước có một tòa thạch đài, trên thạch đài như cũ đặt một trương đan phương, thần hồn không cố kỵ đan, lục phẩm thượng giai thần hồn linh đan, dùng lúc sau có thể tăng lên thần hồn chi lực. Hơn nữa tác dụng phụ gần như bằng không, nói cách khác gian tâm thành cơ hồ có thể vô hạn chế mà dùng thần hồn không cố kỵ đan, không cần lo lắng thần hồn tăng lên quá nhanh tạo thành cái gì hậu hoạn, còn có thần hồn không cố kỵ đan tác dụng phụ cũng không cần quá lo lắng, bởi vì loại này tác dụng phụ cơ hồ nhỏ đến không thể tính toán, loại này linh đan diệu dược áp dụng với thần hồn chi lực đạt tới tầng thứ 6 thiên trở lên cường giả, có thể trợ giúp này nhanh chóng tăng lên thần hồn chi lực. Liền tính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là cao cấp nhất linh đan diệu dược chi nhất, thậm chí to như vậy ám dạ quần đảo chỉ có này một trương thần hồn không cố kỵ đan đan phương. Này trương đan phương giá trị chi cao, ở gian tâm thành xem ra xa xa mà vượt qua này tòa sinh mệnh chi hồ, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, gian tâm thành thật cẩn thận mà thu hảo đan phương, chứa đựng ở thần khí thịnh đường giữa, lúc này mới nhảy dựng lên rơi vào sinh mệnh chi hồ, bắt đầu vận chuyển bạch hổ thánh điển. Toàn lực hấp thu sinh mệnh chi trong hồ mênh mông sinh mệnh chi lực, vì tiết kiệm thời gian, gian tâm thành đem thần khí thịnh đường phụ trợ tác dụng chạy đến lớn nhất, lấy siêu việt cùng giai tu luyện giả 300 lần tốc độ điên cuồng mà cắn nuốt chung quanh sinh mệnh chi lực, đem này hóa thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa, dùng để tăng lên thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ. Bạch hổ thánh điển tốc độ tu luyện vốn dĩ chính là bình thường luyện thể công pháp 18 lần trở lên, có thần khí thịnh đường phụ trợ. Gian tâm thành tốc độ tu luyện ở 18 lần cơ sở thượng bạo tăng 300 lần, nhảy đạt tới 5.400 lần, nói cách khác gian tâm thành tu luyện một ngày thời gian, theo kịp bình thường tu luyện giả tu luyện 15 năm tả hữu thời gian, có thể nghĩ ở như vậy tốc độ tu luyện hạ lưu trường gian tâm thành thực lực tăng lên có bao nhiêu mau nhiều mảnh, 15.060 nói ám báo thánh văn, 15.070 nói ám báo thánh văn, 15.080 nói ám báo thánh văn, 15.100 nói ám báo thánh văn, 15.150 nói ám báo thánh văn, 15.200 nói ám báo thánh văn, 15.500 nói ám báo thánh văn. Theo gian tâm thành tu luyện, thịnh đường không gian trung nguyên tinh ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao, đồng thời sinh mệnh chi trong hồ sinh mệnh chi lực cũng ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao, mực nước lấy điên cuồng tốc độ giảm xuống, gian tâm thành thánh thể tắc lấy điên cuồng tốc độ tăng lên. Chương 790, Vương làm chi môn. Sinh mệnh chi lực không hổ là ám dạ quần đảo nhất thần kỳ lực lượng chi nhất, chuyển hóa vì huyết nhục tinh hoa tốc độ nhanh như điện thiểm, hơn nữa một khi chuyển hóa về sau liền cùng gian tâm thành thánh thể trung huyết nhục tinh hoa hoàng mỹ mà dung hợp ở bên nhau, không có một chút ít tác dụng phụ, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi cũng không hổ là ám dạ quần đảo cao cấp nhất tạo hóa, sinh mệnh chi lực tác dụng chi cường xa xa mà vượt quá gian tâm thành tưởng tượng, chuyển hóa tốc độ mau, hấp thu dễ dàng, không có tác dụng phụ. Quả thực chính là trời cho chi lực, gian tâm thành thánh thể phía trên, ám báo thánh văn ở lấy tốc độ kinh người gia tăng, 15.500 nói ám báo thánh văn, 16.000 nói ám báo thánh văn, 17.000 nói ám báo thánh văn, 18.000 nói ám báo thánh văn, 2.000 nói ám báo thánh văn. Mãi cho đến 23.999 nói ám báo thánh văn, tu luyện đến nước này thời điểm, sinh mệnh chi trong hồ sinh mệnh chi lực chỉ có 1/10. Điểm này như sinh mệnh chi lực căn bản không đủ gian tâm thành phá tan gen gông xiềng, đặt chân ám báo sáu ảnh chi cảnh, rốt cuộc hắn gen gông xiềng quá cường đại đến là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, cho nên suy xét một phen về sau gian tâm thành không có lợi dụng này đó sinh mệnh chi lực đánh sâu vào bình cảnh gông xiềng, mà là bắt đầu sử dụng này đó sinh mệnh chi lực tăng lên thần hồn chi lực, xuân tàm phệ nhật ca vận chuyển. 207 điều nắm tay lớn nhỏ thần hồn xuân tầm tùy ý mà cắn nuốt chung quanh sinh mệnh chi lực, đêm này chuyển hóa vì tinh thuần thần hồn chi lực, hướng tới màu xanh biếc thiên trung kỳ cực hạn đi nhanh đi tới, tuy rằng làm như vậy có chút lãng phí một ít, bất quá tổng sao bạch bạch vứt bỏ mạnh hơn nhiều, thời gian chuyển dời, gian tâm thành thần hồn vốn dĩ cũng đã đạt tới màu xanh biếc thiên trung kỳ đỉnh, đã sắp bắt đầu đánh sâu vào màu xanh biếc thiên hậu kỳ bình cảnh chi tường, hiện giờ ở khổng lồ sinh mệnh chi lực dưới tác dụng, thực mau liền đạt tới màu xanh biếc thiên trung kỳ cực hạn, hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc, còn thừa thần hồn chi lực cũng không đủ để làm thần hồn chi lực đột phá, cho nên gian tâm thành chỉ có thể đem này dùng để tăng lên trong cơ thể nguyên lực, Nếu là làm sinh mệnh cổ thụ thế giới mặt khác tu luyện giả nhìn đến Giang Tâm Thành như thế phí phạm của trời, chỉ sợ bọn họ phi xông tới xử lý Giang Tâm Thành không thể. Vạn dặm phạm vi sinh mệnh chi hồ bị Giang Tâm Thành hấp thu sạch sẽ, giờ này khắc này hắn thánh thể đạt tới ám báo bốn ảnh đỉnh cực hạn, thần hồn chi lực cũng đạt tới màu xanh biếc thiên trung kỳ đỉnh cực hạn, nguyên lực tắc đạt tới ám báo bốn ảnh trung kỳ, thực lực lại lần nữa tiêu thăng một mảng lớn. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tự tin đã có được tung hoành ám báo cảnh vô địch thực lực, nếu là lại làm hắn đối thượng Tấn Vô Pháp, nếu không 10 chiêu Giang Tâm Thành liền có thể đem này đánh chết. Hấp thu xong rồi sinh mệnh chi hồ, Giang Tâm Thành tính thời gian, gần đi qua mấy ngày thôi, mà sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra thời gian có một năm sau mới có thể đem sở hữu tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới tu luyện giả đưa ra đi, kế tiếp chính mình còn có sung túc thời gian tiến hành tiếp theo quan khảo nghiệm, vương làm chi môn. Giang Tâm Thành đi đến này căn sinh mệnh nhánh cây cuối, tầm mắt cuối xuất hiện một tòa kim sắc cánh cửa cực lớn, này tòa cánh cửa cực lớn đó là vương làm chi môn, cũng là sinh mệnh cổ thụ thế giới tứ đại trung cực khảo nghiệm trung khó khăn xếp hạng đệ nhị trung cực khảo nghiệm. Mấy chục vạn năm tới nay, có thể thông qua vương làm chi môn khảo nghiệm luyện đan sư ít ỏi không có mấy, vạn năm khó được một ngộ, chỉ là đương Giang Tâm Thành nhìn đến vương làm chi trên cửa mặt khảo nghiệm sau, trên mặt lại xẹt qua một mặt lộng lẫy tươi cười. Chủng tộc: nhân tộc. Phù hợp: tuổi 28, luyện đan thuật ngũ phẩm trung giai, thiên phú danh sách đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ tam, trung cực khảo nghiệm đệ tam môn, ngưng hồn thủy tứ phẩm hạ giai. Đối mặt khác 28 tuổi luyện đan sư tới nói căn bản vô pháp hoàn thành khảo nghiệm, đối với Giang Tâm Thành tới nói lại bất quá là một bữa ăn sáng. Tuy rằng như thế, chính là Giang Tâm Thành cẩn thận suy tính một chút, hắn hiện giờ gần chỉ có 28 tuổi, nhưng là vương làm chi môn khảo nghiệm chính là luyện chế tứ phẩm hạ giai ngưng hồn thủy. Bình thường dưới tình huống chỉ có đệ nhị bước tu luyện giả mới có thể đủ luyện chế tứ phẩm trở lên linh đan diệu dược, mà một cái nguyên sĩ nếu muốn từ nhất giai nguyên sĩ chi cảnh tu luyện đến đệ nhị bước huyền lang cảnh, ám dạ quần đảo có ghi lại nhanh nhất cũng tiêu phí trăm năm tả hữu thời gian. Tăng lên thực lực đã như thế gian nan, càng đừng nói còn muốn tại như vậy đoạn thời gian đem luyện đan thuật cũng tăng lên tới tứ phẩm trở lên. Vương làm chi môn khảo nghiệm chỉ là thoạt nhìn đơn giản, nhưng là kỳ thật khó khăn kinh thiên. 28 tuổi tứ phẩm hạ giai luyện đan sư, ám dạ quần đảo từ xưa đến nay ra quá mấy cái. Vương làm chi môn khảo nghiệm không phải khó, cũng không phải rất khó, mà là phi thường khó, khó đến đủ để cho ám dạ quần đảo trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài bất luận cái gì một cái 28 tuổi luyện đan sư tuyệt vọng. Còn hảo có thần khí thịnh đường tương trợ, năm ấy 28 tuổi Giang Tâm Thành luyện đan thuật chi cường chút nào không thua kém với bất luận cái gì một cái khổ tu mấy ngàn năm luyện đan thuật luyện đan sư. Vương làm chi môn khảo nghiệm Giang Tâm Thành lại lần nữa một lần là xong, thuận lợi mà thông qua khảo nghiệm, mà theo hắn thông qua vương làm chi môn khảo nghiệm, ở sinh mệnh cổ thụ thân cây mặt trên, tức khắc nở rộ ra vô cùng vô tận kim sắc quang huy. Này kim sắc quang huy bao quát hàng tỷ thiên địa, đem toàn bộ sinh mệnh cổ thụ thế giới bao phủ non nữa, làm vô số sinh mệnh cổ thụ thế giới tu luyện giả hoảng sợ thất sắc, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm kia che trời lấp đất lộng lẫy kim quang, trong khoảng thời gian ngắn liền lời nói đều cũng không nói ra được. Không biết qua bao lâu, toàn bộ sinh mệnh cổ thụ thế giới tức khắc ồn ào náo động lên, lại là hắn, lại là đệ nhất danh sách cái kia, hắn rốt cuộc là ai, luyện đan thiên phú như thế nào như thế khủng bố. Lúc này mới đi qua mấy ngày thời gian, các tu luyện giả nhóm liền sinh mệnh lệnh bài đều không có tập tề. Chính là hắn khen ngược, đã liên tiếp thông qua vĩnh diệp chi môn, kim chi chi môn cùng vương làm chi môn. Này cũng quá khoa trương đi, ai có thể nói cho ta này rốt cuộc là thật là giả, hay là ta hoa mắt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, chỉ có mười mấy thiên tài luyện đan sư thông qua vĩnh diệp chi môn khảo nghiệm, chính là vị này khen ngược, cư nhiên liền phá vĩnh diệp chi môn, kim chi chi môn cùng vương làm chi môn, đem tất cả mọi người ném ở phía sau ăn đất. Như vậy tốc độ, như vậy luyện đan thuật, như vậy thiên phú tư chất, quả thực có thể nói kinh thiên động địa. Ám dạ quần đảo khi nào nhiều như vậy một vị siêu cấp luyện đan thiên tài, rốt cuộc là cái nào thánh đảo đào tạo ra như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Vương làm chi môn nha, kia chính là vương làm chi môn, mấy vạn năm qua có thể thông qua vương làm chi môn khảo nghiệm ít ỏi không có mấy, nghe nói một khi có thể thông qua vương làm chi môn khảo nghiệm, ở vương làm chi phía sau cửa sinh mệnh cổ thụ thân cây giữa ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi lực. Này đó sinh mệnh chi lực có thể là một cái bình thường thiên hổ hai cánh tu luyện giả nhảy trở thành thần long cảnh vương giả, xem ra chúng ta ám dạ quần đảo lại muốn nhiều một vị thần long cảnh vương giả. Tứ đại trung cực khảo nghiệm chính là lên trời chi thang, Một khi có thể thông qua tam đại trung cực khảo nghiệm liền có thể một bước lên trời, trở thành thiên hổ cảnh bá chủ. Mặc dù tiến vào thời điểm chỉ là mới vào huyền lang cảnh, nhưng là tam quan trung cực khảo nghiệm qua đi tuyệt đối có thể trở thành thiên hổ cảnh bá chủ. Vị này tuyệt đại thiên kiêu rốt cuộc là ai? Thật là quá khủng bố. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi giữa đã thật lâu không có tu luyện giả có thể làm được một bước lên trời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.